Chương 331, việc nhà nông. Trải qua lão Chu kiên trì không ngừng cố gắng, Tiếu Thụ Lâm cuối cùng cũng uống được sữa đậu tươi ngon. Hà Cẩn Anh, cô chủ tiệm bánh ngọt Hà Ký mỗi sáng sớm làm tại chỗ, dùng chai thủy tinh đựng bày ở trên kệ trong tiệm, một chai bán 4 tệ, bán cũng được. Loại sữa đậu này dùng cũng là đậu nành của Ngưu Vương Trang, hơn nữa còn là đậu nành tươi mới sản xuất trong năm. Bởi vì là lão Chu khóc lóc van nài nhất định muốn người ta làm sữa đậu bán ra, tại phương diện cung ứng nguyên liệu, anh tự nhiên cũng không thể cẩu thả. Sữa đậu nành trong tiệm đồ ăn sáng của La Hồng Phượng cũng là dùng loại đậu nành này làm ra, một phần mới bán 2 tệ, bất quá sữa đậu nành dễ làm, dù sao sữa đậu liền phải tinh tế rất nhiều, khó làm. Loại sữa đậu này một phần 4 tệ thật ra không đắt, nhưng mua uống, bình thường cũng đều là một số gia đình điều kiện kinh tế tương đối tốt. Quần thể tiêu phí chủ yếu nhất còn thuộc đám người tới từ bên ngoài, Vĩnh Thanh, Đồng Thành, còn có từ chỗ xa hơn tới, có tới khám bệnh, có tới Ngưu Vương Trang làm việc, cũng có cả nhà già trẻ cùng nhau tới đi dạo du lịch. Hiện tại mặc dù thủy ngưu trấn giàu có hơn trước đó một chút, nhưng các dân trấn mỗi ngày kiếm tiền, cũng đều là một chút tiền vất vả, không có ai nhanh chóng liền phất lên giàu có, tại trên sinh hoạt, cũng phần lớn đều còn kiên trì thói quen tiết kiệm. Muốn nói giàu có, bây giờ bản thân lão Chu cũng không giàu có lắm, ngoại trừ đám đất trên Ngưu Vương Trang còn có đám láng thôn Thượng Thủy, cái khác cũng là đều là mua bán không có lời. Muốn nói tiết kiệm, vậy anh cũng là rất tiết kiệm. Có người dẫn đầu có người bắt chước, thời gian dài mọi người đều không lấy tính toán tỉ mỉ lấy làm hổ thẹn, tập tục đại khái là như thế hình thành. Tiếu Thụ Lâm thời gian luyện võ mỗi ngày kết thúc sau đó đều phải đi tiệm bánh ngọt một chuyến, ăn nguyên một ổ bánh mì lót dạ, lại thêm một chai sữa đậu. Ngày này cùng gã đi tiệm bánh ngọt còn có mấy đứa trẻ con choai choai luyện võ cùng nhau, đám này đều vẫn là học sinh, bất quá lúc này nghỉ hè còn chưa kết thúc. Hôm nay bọn nó nói với Tiếu Thụ Lâm chúng muốn lên trên Ngưu Vương Trang làm việc, thế là Tiếu Thụ Lâm liền dẫn bọn nó đi. Qua, thật mắc, bán sức cả một ngày trên Ngưu Vương Trang cũng mới đủ mua 2 miếng bánh gato. Học sinh trung học trấn trên hiển nhiên không phải quần thể tiêu phí chủ yếu của tiệm bánh ngọt này. Tại trấn Thủy Ngưu, bình thường trẻ con tầm tuổi này, mỗi ngày có thế hơn 10 tệ tiền tiêu vặt liền xem như tương đối tốt rồi, cũng không thể vì ăn miếng bánh gato những thứ khác đều không mua chứ. Bánh mì muốn hay không? Tiếu Thụ Lâm cũng để bọn nó tự chọn, muốn, có người mời ăn liền quá tốt, vốn chính là tuổi ăn khỏe, luyện võ mấy tiếng đồng hồ, sáng sớm hôm nay ăn chút đồ ăn kia sớm tiêu hóa tới mức không còn sót lại một chút cặn, có thế có bánh mì miễn phí ăn đó cũng là rất không tệ, bánh mì truyền thống tiệm này một cái cũng bán 5 tệ đó. Cuối cùng Tiếu Thụ Lâm không chỉ có mời ăn bánh mì, còn mua cho mỗi đứa một chai sữa đậu, mấy người cứ như vậy đứng tại ven đường vừa ăn vừa chờ xe trâu đi ngang qua. Vừa mới luyện võ vất vả, lúc này ăn một chút đồ, lại ngồi trên xe trâu nghỉ ngơi một chút, vừa hay. Nhân dịp lúc này trường học còn chưa khai giảng, bản thân bọn nó cũng tới Ngưu Vương Trang kiếm chút tiền, nghe nói gần đây Ngưu Vương Trang bắt đầu thu đậu nành tiếp theo lại muốn thu khoai lang, chính là lúc thiếu nhân công. Bọn Tiếu Thụ Lâm vừa ngồi lên xe trâu đi không xa, bên kia lại có một người phụ nữ trung niên đi vào tiệm bánh ngọt Hà Ký, bả đậu còn không vậy, hết rồi. Bả đậu hôm nay đều bị bên tiệm cắt tóc mua hết rồi. Cô gái bán hàng trả lời, nhà họ nuôi mấy con vịt con, lấy nhiều bả đậu như vậy làm gì? Người phụ nữ trung niên kia đỉnh đạt nói, nếu không cô tìm cô ấy chia lại một ít đi ạ, thuận tiện đi xem đám vịt con nhà họ một chút. Người phụ nữ trung niên kia nói xong liền đi khỏi tiệm bánh ngọt. Cách tiệm bánh ngọt Hà Kỳ không xa có một tiệm cắt tóc, là một đôi vợ chồng trẻ đang kinh doanh, cửa tiệm cũng là của nhà họ. Mẹ cháu ở nhà hả? Ở đằng sau nhà ạ. Đám vịt nhà cháu đều lớn nhiều rồi hả? Đều sống hết hả? Đều sống hết, nhanh lớn ạ. Cô đi xem một chút, lúc này đi vào nhà sau, ra sau vườn, quả nhiên thấy đằng sau cái sân xi măng có một cái góc bị quay riêng lại, bên trong nuôi 7-8 con vịt nước không lớn không nhỏ. Chà, đều lớn tới rất cốt nha. Người phụ nữ kia cất giọng nói, ừ, qua mấy ngày nữa, liền có thể thả ra ngoài rồi. Mấy ngày đầu cũng không biết có thể nhận ra đường về hay không. Nói chuyện chính là một người phụ nữ 50 tuổi, lúc này đang ngồi xổm ở một bên đất trống, bóp bả đậu trong thùng bóp thành từng viên tròn, đặt trên nền xi măng đã rửa sạch sẽ phơi nắng. Tới lúc đó nhưng đừng cùng con vịt khác đi về nhà khác. Người phụ nữ kia cười nói, dù sao không thể đi nhà bà, mấy cái con vịt nhà bà đều ma cũ bắt nạt ma mới. Này chưa chắc à, vịt nhà tôi lớn lên rất đẹp nha, giờ này tới nhà tôi làm gì vậy? Nghe nói bả đậu hôm nay đều bị bà mua hết, tôi muốn chia một ít từ chỗ bà. Không chia, bà mấy con vịt này có thể ăn được bao nhiêu, đừng tới lúc tích lũy đến mức mốc meo. Mốc meo thì tôi lấy làm phân bón. Này thật lãng phí, liền mấy cái giỏ rau trên ban công nhà bà, tùy tiện nhặt hai đống phân trâu trên đường liền đủ dùng. Không chia, tôi phải tích lũy nhiều chút, ngộ nhỡ sau này mua không được. Không thì, bà chia cho tôi ít bã đậu, tôi chia cho bà chút mì sợi nát. Vậy được, trên trấn Thủy Ngưu cũng có xưởng làm mì sợi, mỗi ngày đều phải phơi nắng thật nhiều mì sợi. Có một số mì sợi bị gió thổi đứt rơi trên mặt đất, vậy liền không thể lấy rồi. Bình thường đều là bán rẻ cho những người nuôi gà nuôi vịt làm đồ ăn. Hiện tại ngay cả rau héo trong chợ bán rau củ đều có người nhặt. Đám rau đó mỗi ngày đều phải bỏ không ít, một đống lớn lại một đống lớn. Trước kia đều là công nhân vệ sinh từng xe một chở đi. Hiện tại tới gần buổi trưa, liền sẽ có một số người phụ nữ xách rổ đi qua đó lựa. Chờ những người này lựa xong, đống rau đó chí ít đều có thể ít đi một nửa. Củ cải rau xanh nhặt về nhà rửa lại một chút, băm a băm, giống thức ăn gia súc kiểu cám vậy trộn lẫn một chút, dùng để cho gà ăn cho vịt ăn đều rất tốt, chủ yếu là không tốn tiền, mỗi ngày còn có thể nhặt chút trứng gà trứng vịt, lúc nào muốn ăn thịt, đó cũng là có sẵn. Lại nói bên Tiếu Thụ Lâm, mấy người ngồi xe trâu, lắc lư ung dung liền lên Ngưu Vương Trang, xuống xe tại bên tấm bia đá bên bờ suối, đi bộ đến chỗ Tứ Hợp Viện. Lúc mấy người bọn họ tới Tứ Hợp Viện, quản sự Trần và Hầu Mập đang ngồi ở trên hành lang bên ngoài viện tử cắn hạt dưa. Quản sự Trần vừa mới sắp xếp xong công việc của ngày này, lúc này chính là lúc nhàn rỗi. Hầu Mập đây là còn chưa bắt đầu bận rộn nha, dù sao việc rửa rau xắt thịt cũng không cần tới gã. Mấy đứa bọn nó nói là muốn làm việc. Tiếu Thụ Lâm nói với Trần Kiến Hoa, được, mấy hôm nay chính là lúc cần nhân công. Trần Kiến Hoa ném một cái vỏ hạt dưa, thuận tay liền cầm lên một xấp tài liệu trên mặt bàn. Rút ra một tờ giấy A4 từ bên trong, xem cái dãy số bên trên này nhớ kỹ số hiệu tổ nhỏ của mình, tự các em chọn một tổ trưởng, viết tên tổ trưởng lên, lát nữa nếu như quên số hiệu liền báo tên tổ trưởng, chẳng qua bọn họ tìm được cũng hơi tốn thời gian đó. Điền vào bảng biểu này một chút, chờ lát nữa nộp cho người phụ trách tính toán là được. Tiếu Thụ Lâm thuận tay cầm tờ giấy A4, chuyển tay đưa cho một cậu nhóc bên cạnh mình, biết rồi à, trước đây em từng làm rồi. Trên tờ giấy A4 này không chỉ có số hiệu, còn cần bọn nó điền số người tổ nhỏ, tên tổ trưởng cùng tên toàn bộ tổ viên. Phía dưới còn có một bảng biểu trống không là dùng để ghi chép thành tích lao động hôm nay của bọn nó, mặt sau còn in cách tính tiền lương các mục công việc và tiêu chuẩn xét cấp bậc. Được, hôm nay bọn anh chủ yếu thu đậu nành, mấy đứa đi dọc theo con đường này, đi thẳng tới phía đông, từ phía đông bắt đầu thu là được rồi. Quản sự Trần lại nói, đậu nành trồng có trước có sau, thu hoạch cũng là theo thứ tự trước sau tới, tôi dẫn bọn nó đi. Tiếu Thụ Lâm đều khá quen thuộc đối với đất ruộng trên Ngưu Vương Trang, biết mảnh đất nào phải thu hoạch trước, mảnh đất nào phải thu hoạch sau, mấy đứa này dù sao cũng là con nít, không chỉ bảo một chút gã cũng không yên tâm lắm. Được, anh dẫn bọn nó đi đi, tôi còn phải tiếp tục trực ban ở đây. Lúc này Trần Kiến Hoa mặc dù rất rảnh rỗi, nhưng cũng không tiện đi ra ngoài, từ sau khi Mắt Kiến bị điều đi Thủy Ngưu Quán, gã vẫn không thể bồi dưỡng ra một trợ thủ đắc lực lại lần nữa. Hiện tại trên Ngưu Vương Trang rất nhiều việc gã đều phải quản. Thu hoạch đậu nành cũng không cần mang công cụ lao động phức tạp gì, xách một bó dây cỏ mấy đôi bao tay bảo hộ lao động, lại dắt hai con trâu liền hướng sườn núi đi lên. Nhiệm vụ chính của bọn nó chính là nhổ đậu nành trong đất ra rồi trở về, mang tới trên cái sân phơi trên nóc chuồng trâu phơi nắng. Chuyện còn lại bọn nó cũng không cần quản. Bên chuồng trâu có nhân viên chuyên môn phụ trách cân ký. Bọn mình liền nhổ đậu nành mang về là được rồi hả? Một cậu nhóc tuổi khá khỏ trong đám hỏi. Ừ, nhổ lên dùng dây cỏ buộc một bó, cột vào trên lưng trâu để bọn nó chở về là được. Một đứa lớn tuổi hơn một chút nói, sao bọn họ có xe ba bánh vậy? Lại có người hỏi, có người chuyên lái xe ba bánh, lát nữa hẳn là cũng có thể giúp chở một xe, những người kia là không thuộc về tổ nhỏ nào hết, nghe nói trước kia có người lái xe ba bánh bị lật xe. Cho nên hiện tại cũng không cho tùy tiện dùng. Mấy người lên sườn núi rồi, Tiếu Thụ Lâm liền chỉ một mảnh đậu nành trước mắt nói với bọn nó, mấy đứa liền bắt đầu nhổ từ bên này đi, đậu nành trên sườn núi bên kia còn hơi xanh, nhìn thấy không, bên kia không nhổ, nhổ đám đã biến vàng này trước, dạ. Một đứa nhóc hứng thú bừng bừng chạy tới đầu ruộng, thuận tay cầm một gốc đậu nành kéo một cái, không kéo lên được, cái bụi đậu nành này mọc rất chắc nha. Nó có chút ngượng ngùng cười cười, hai tay túm chặt dùng sức nhổ, lúc này cuối cùng cũng bị nó nhổ lên, đừng gấp, chậm rãi nhổ. Tiếu Thụ Lâm chia bao tay cho bọn nó, lại để lại dây cỏ và trâu, sau đó gã liền đi xuống sườn núi. Lúc trước lần đầu tiên nhổ đậu nành, gã cũng cho rằng công việc này rất thoải mái, nhổ rồi liền biết lợi hại, nhất là chất đất nơi này cứng ngắc, không giống đất đen của phương Bắc vừa tơi lại mềm, từng bụi đậu nành đều cắm rễ vừa sâu lại chặt, không có hai phần sức lực căn bản không làm được công việc này. Lại nói, công việc đồng áng này, cũng không có loại nào là thoải mái. Lúc Tiếu Thụ Lâm đi vào tứ hợp viện, thấy lão Chu đang ngồi ở dưới hiên ngủ gật. Mấy ngày nay có mấy người làm công ngắn hạn ồn ào đòi ăn gan heo cùng anh, sau đó sáng sớm hôm nay anh liền chạy đi trong làng mua heo. Gan heo nhà bọn La Hán Lương bán đặc biệt chạy, thời buổi này trại nuôi heo bên ngoài heo đều ăn thức ăn gia súc, cộng thêm vấn đề lạm dụng dược phẩm, thứ như gan heo thận heo này, mọi người cũng đều không yên tâm ăn lắm. Bất quá heo nhà bọn La Hán Lương liền không có loại vấn đề này, cho nên lòng heo cũng bán cực chạy. Lão Chu nếu như không đi qua mua sớm, muộn một chút còn có thể còn hay không liền khó nói. 4-5 giờ sáng liền thức dậy, bận rộn tới giờ này cũng có chút buồn ngủ, đặt cái ghế trúc tại dưới hiên chợp mắt đó cũng rất hài lòng. Tiếu Thụ Lâm nhìn một chút, lên lầu 2 cầm cái áo sơ mi tay dài đắp lên cho anh. Liền cái thân thể nhỏ này, lúc trước một người còn dám trồng nhiều như vậy. Hết chương 331. Chương 332, người đánh xe. Giữa tháng 8, ở một thành phố nhỏ phương Bắc, trong một gia đình bình thường, sáng sớm ngày này, trong nhà bà lão cũng như cũ sớm liền thức dậy, tới chợ rau gần đó mua một ít rau, sau đó bắt đầu làm bữa sáng cho cả nhà. Mẹ, việc này sau này để con làm cho, mẹ ngủ thêm một lát đi ạ. Bà lão mới vừa ở trong phòng bếp bận rộn một chút, con dâu bà cũng thức dậy rồi, không sao, mẹ ít ngủ. Tuổi lớn không thích ngủ, bảo bà cả ngày nhàn rỗi cũng khó chịu. Mấy năm qua những việc lặt vặt trong nhà, bà cũng làm quen rồi, ngược lại không phải con trai con dâu không hiếu thuận, hai đứa nó cũng đều không dễ dàng, con trai bà không tiền đồ gì, làm bảo vệ ở một xưởng nhỏ trong thành phố, một tháng cũng kiếm không bao nhiêu tiền, con dâu cũng đi ra ngoài làm việc, làm công nhân ở một xưởng nhỏ khác, tiền lương không cao, buổi tối còn thường xuyên phải tăng ca, trong nhà này chính là như vậy, tiền tuy rằng kiếm được không nhiều lắm, nhưng là ăn mặc cần kiệm, bao nhiêu năm trôi qua. Ngược lại cũng nuôi lớn hai đứa trẻ con trong nhà, lúc này đều đang học đại học đó, bọn trẻ cũng đều rất hiểu chuyện, vừa tới nghỉ hè liền đều đi làm thêm, chờ hai đứa nhỏ này đều tốt nghiệp đại học rồi, áp lực kinh tế trong nhà là có thể giảm đi rất nhiều, tương lai nếu là tiền đồ, ba mẹ cùng bà nội nói không chừng cũng có thể hưởng phúc theo, cuộc sống này mắt thấy liền muốn tốt lên. Cũng chính là ở trên cái mấu chốt này, thân thể bà lão xảy ra vấn đề, ngày thường nhìn cũng không gì không tốt. Chính là một hai năm nay vẫn thường ho khan, vốn còn tưởng rằng bà đây là thân thể hư, hai vợ chồng cũng ở trong phạm vi năng lực bồi bổ một chút cho bà, nhưng chính là không thấy tốt lên. Năm nay lúc đầu hè, bà lão bắt đầu ho ra máu, đưa tới bệnh viện kiểm tra, nói là ung thư phổi. Lại nói tiếp, bà năm nay cũng 75 tuổi rồi, có thể sống tới cái tuổi này cũng không xem như đoản thọ, hơn nữa này bệnh cũng khó chữa, bà lão tuổi lại lớn, phẫu thuật trị bệnh bằng hóa chất gì cũng thực thương nguyên khí. Có thể chống đỡ sống tiếp hay không đều khó nói, chính yếu, nhà bọn họ hiện tại không có tiền, liền chỗ có thể vay tiền đều không có tiền ai chữa bệnh cho mình chứ. Việc này, cháu trai cháu gái bà đều còn chưa biết, biết rồi cũng không tác dụng gì, dứt khoát đừng để bọn nó nhọc lòng theo. Tuổi lớn, ai có thể không có cái bảy tai tám bệnh, hai năm trước trên phố bọn họ này cũng có một người, số tuổi so bà còn nhỏ một con giáp, kiểm tra ra cũng là ung thư. Không mấy ngày liền nghe nói tự ông ấy uống thuốc trừ sâu chết rồi, hàng xóm còn nói, ông ấy đó là không muốn liên lụy con cái, ngôn ngữ rất có chút ý tứ kính nể. Nếu để bà nói, đó đều là luẩn quẩn trong lòng, nếu là không muốn liên lụy con cái, này cùng lắm thì liền không đi chữa bệnh, bản thân còn có thể đi có thể động mà, sao liền sống không nổi nữa. Cuộc sống này từng ngày, có gì không tốt, bà liền tính không việc gì làm, mỗi ngày chỉ tắm nắng đều cảm thấy trong lòng tươi đẹp rồi. Hơn 6 giờ sáng, một nhà ba người cùng nhau ăn xong bữa sáng, sau đó hai vợ chồng bọn họ một trước một sau liền ra cửa, cháu trai cháu gái đều làm thêm ở trong thành phố bọn nó hiện tại học đại học, thành phố bên ngoài lớn, công việc dễ tìm, tiền lương cũng cao chút, không giống cái thành phố nhỏ quạnh quẽ của bọn họ. Con dâu trước lúc đi ra ngoài, còn rửa sạch chén đũa, cô đi rồi, bà lão lại cầm cái dẻ lau, tỉ mỉ lau phòng bếp bệ bếp và bàn ăn một lần, sàn nhà cũng lau. Quần áo dơ cũng giặt sạch, lúc 9 giờ rưỡi, Bà về phòng của mình xách ra cái cặp cũ trước kia cháu gái bà mang đi học, bên trong cái cặp chứa không ít đồ vật, nhét tới căn phòng, khóa kỹ cửa sổ, lại cẩn thận bỏ chìa khóa trong cái cặp, ngày nào đó còn trở về nha, nhưng đừng đến lúc đó không mở cửa được, con dâu bà lúc ban ngày sẽ không ở nhà, người ta cuối tuần nghỉ bọn nó cơ bản đang đi làm, sao giờ này bà mới ra? Bên ngoài đầu ngõ, đã có người ở chờ ở đằng kia, đó là bà chị già của bà. Này vừa đi cũng không biết lúc nào mới có thể trở về, trong lòng còn rất không nỡ. Cũng không biết còn có một ngày đó hay không, đi mau, đừng không bắt kịp xe lửa, còn hơn một tiếng đồng hồ mà, nơi này đi qua đó không bao xa, trong lòng tôi vẫn không yên ổn, bà đều nói rõ hết cùng người trong nhà rồi hả, chưa nói, nói bọn họ khẳng định không thể đồng ý à, tôi cũng chưa nói, vậy làm sao đây, lát nữa ở trên xe lửa gọi điện thoại cho bọn họ. Liền nói hai ta muốn đi ra ngoài ngoài giải sầu, mấy ngày liền đi trở về, bảo bọn họ đừng lo lắng, này không phải gạt người sao, trước ổn định lại nói, chờ tới lúc chúng ta ở lại trấn Thủy Ngưu, tới lúc đó nói rõ ràng cùng bọn họ. Hai bà cũng là lần trước mới vừa nghe người ta nói, trong thành phố bọn họ có một nơi chữa bệnh kêu là trấn Thủy Ngưu chữa tới khá tốt, còn không cần tiền, cũng không biết thiệt hay giả, liền đặc biệt muốn đi tới đó xem, liền tính là giả cũng không sợ, đều từng này tuổi rồi. Còn sợ cái gì, đi cùng bà là một bà chị già, cũng là thân thể không được tốt, bất quá bà ấy tình huống có chút khác, không bệnh nặng gì, nhưng là bệnh vặt không ngừng, thân thể ốm yếu, không giống như là bộ dáng có thể trường thọ, hai người cùng nhau đi, cũng có thể có bầu bạn, hơn nữa bà chị già này còn biết chữ, ở bên trong đám bà già tầm tuổi này chính là rất hiếm, cứ như vậy, hai cái bà lão cùng nhau bước lên đoàn tàu xuôi nam, muốn hỏi các bà từng này tuổi vì sao còn muốn lăn lộn như vậy. Muốn sống đó, tuy rằng đã 7-80 tuổi, còn là cảm thấy không sống đủ đâu, còn sống thật tốt, cũng không hy vọng xa vời sống lâu trăm tuổi gì, nếu có thể sống lâu thêm 3-4 năm, này cũng là thật tốt quá. Ở trên xe lửa dùng di động gọi điện thoại cho người trong nhà, cũng không dám nói là đi Ngưu Vương Trang chữa bệnh, liền nói muốn đi du lịch, giải sầu. Thời buổi này, người già có tuổi đi du lịch cũng là thường có, tuy rằng giống nhau đều là tại dưới người nhà cùng đi. Cần phải nói hai bà đây là cùng nhau đi ra ngoài tìm thấy thuốc chữa bệnh, vậy có vẻ quái dị, có vẻ khác người, cũng nói không rõ vì sao. Một đường đi này không dễ dàng, hai bà già hơn phân nửa đời cũng chưa đi ra bên ngoài quá xa, vừa tới chỗ đông người liền mờ mịt, đặc biệt lúc đổi xe, hỏi thật nhiều người, dọc theo đường đi này thấy được ít xem thường, cũng gặp được rất nhiều người nhiệt tình. Cuối cùng khi hai bà gió sương mệt mỏi đứng ở nhà ga trấn Thủy Ngưu, nghe người đánh xe trâu hỏi một tiếng, bà bác ơi, hai bà muốn đi đâu ạ? Lúc này, nước mắt đều muốn rớt xuống, nghe nói chỗ các cậu có cái nơi chữa bệnh không thu tiền. Bà lão lau lau đôi mắt, hỏi, ai, là muốn đi Thủy Ngưu quán ạ? Đi lên đi lên. Người trung niên đánh xe sảng khoái mà hô, bao nhiêu tiền một người vậy? Bà lão đối gã còn có chút không yên tâm, một người một tệ. Người trung niên kia cười nói, trẻ vậy à? Bà lão có chút giật mình. Này một đường đi tới, hai bà cũng đều biết, thời buổi này tiền liền mất giá, từ đây qua đó gần lắm, lại nói cháu đây là xe trâu, cũng không cần xài tiền mua dầu đi diesel xăng gì đó. Người trung niên kia nói, hai bà lão xem người này cũng cảm thấy rất chân thật, lại nghe gã nói cũng có đạo lý, vì thế liền lên chiếc xe trâu này, người vừa mới cùng các bà ngồi cùng chiếc xe khách tới đây, lúc này sớm đều đã đi xong rồi, liền dư lại hai bà, vì thế trên chiếc xe trâu liền hai bà ngồi thôi. Hai bác cũng là tới chỗ này chữa bệnh ạ. Đường đi rất xa ạ. Tự mình liền tới đây. Dọc theo đường đi, người đàn ông đánh xe còn tán gẫu cùng các bà. Xa lắm, chỉ tàu hỏa liền đổi 3 lần đó. Bà lão nói, chỗ đồng thành bọn cháu cũng rất chệch đường. Thật nhiều người tới chỗ bọn cháu đều phải đổi xe. Người đánh xe nhìn cũng nhàn nhã. Con đường này mỗi ngày đi, trâu này sớm đều đã quen cửa quen nẻo. Đụng tới phía trước giao lộ có người xe lại đây. Chúng nó còn biết dừng lại nhường đường đó, hoàn toàn đều không cần người đánh xe nhọc lòng gì hết, chỗ các cậu chữa bệnh thật sự không cần tiền à. Bà lão rốt cuộc vẫn là quan tâm cái này nhất, trong nhà có khó khăn liền không cần tiền, trong nhà không khó khăn liền quyên góp chút tiền cho người khác, phía trước y quán có cái đình hóng mát, nơi đó có cái thùng quyên tiền, hai bác tới đó là có thể thấy, đúng rồi, nơi đó mỗi ngày còn có bánh bao chay, đừng khách sáo, đói bụng liền ăn. Cái đó cũng không thu tiền, người đánh xe khẳng định cũng đã nhìn ra, hai bà lão nãy cũng không phải người có tiền gì, tiền quyên góp đó có thể dùng không? Bà lão hỏi, cái tiền miễn giảm cho người ta, thùng quyên tiền ra một nửa, lão Chu y quán ra một nửa, người quyên tiền còn rất nhiều. Mấy ngày hôm trước nghe nói thầy thuốc hoàng của y quán chữa khỏi bệnh cho một người làm buôn bán, sau đó người nọ liền nhét 20 vạn vào trong thùng quyên tiền. Người đánh xe mỗi ngày ở trong thị trấn tới tới lui lui, chuyện lớn chuyện nhỏ trên trấn Thủy Ngưu trên cơ bản bọn họ cũng đều biết, 20 vạn a. Đối hai bà lão mà nói, 20 vạn thật sự đã là rất nhiều tiền, người bỏ tiền vào bên trong thùng quyên tiền còn rất nhiều, cháu chính là lo lão Chu một nửa kia, lo cậu ta đào rỗng của nã luôn. Người trấn trên xác thật đều tương đối lo lắng cái này, lão Chu cùng Ngưu Vương Trang đối trấn Thủy Ngưu bọn họ mà nói rất quan trọng, ngày nào đó cậu ta nếu như phá sản, trấn Thủy Ngưu còn không biết thành cái dạng gì đây, nhưng đừng lại về tới như hồi xưa nữa. Lão Chu chính là ông chủ cái y quán đó hả? Đúng à, ôi chao, thật đúng là người tốt, đúng đó à, hiện tại thật nhiều người tới chỗ bọn cháu chữa bệnh, hai bác đi qua đó, đoán chừng lát nữa đông lắm, lúc này đi qua đó, điền tư liệu vào trước. Trước lấy số đã, tôi nghe người ta nói, nếu là bệnh nặng, là có thể khám trước, cũng khó làm lắm, hiện tại người bệnh nặng đều khá nhiều, nếu như là trẻ con, liền dễ được khám trước, mọi người cũng đều không ý kiến, ai, đó là chắc chắn rồi, còn nhỏ tuổi, cũng là mệnh khổ a. Dọc theo đường đi, người đánh xe trung niên còn nói cho hai bà đi Thủy Ngưu quán sau đó nên làm gì, điền đơn xin, internet giám sát gì đó, đều nói hết cùng các bà, còn nói có gì không biết liền hỏi người khác. Người trấn trên bọn họ đều rất hòa khí, Thủy Ngưu quán này quả nhiên cũng không bao xa, nói chuyện, không một lát liền tới rồi, hai bà lão sau khi xuống xe mỗi người trả một tệ, đi tới Thủy Ngưu quán, người nơi đó quả nhiên thực hòa khí, ở dưới sự trợ giúp của một người trẻ tuổi, đơn xin chữa bệnh miễn phí của hai bà cũng thuận lợi điền xong nộp lên, còn một người lãnh một cái bảng số, còn có trong đình bên cạnh cái y quán, quả nhiên có cho người ta miễn phí ăn bánh bao chay. Hai bà ngồi ở trong đình tranh thủ một chút thời gian ăn bánh bao, liền thấy có người nhét tiền vào trong thùng quyên tiền, có 5 tệ có 10 tệ, cũng có một người nhét mấy trăm. Hai bà nhìn một chút liền hiểu, việc chữa bệnh này, rốt cuộc vẫn là phải bỏ tiền, bánh nhân thịt này cũng không phải từ bầu trời rớt xuống, mà là người khác cho, thùng quyên tiền ra một nửa, lão Chu ra một nửa. Sau đó hai bà lại cùng mấy người bệnh khác quen biết từ trên quảng trường cùng đi Bảo Tháp Tự, một đám người cùng nhau đi bộ qua đó. Đi bộ khá tốt, tuy rằng ngồi xe trâu cũng không đắt, nhưng một tệ cũng là tiền nha, trên người các bà mang tiền không nhiều lắm, cũng không biết còn phải ở chỗ này bao lâu, xài tiết kiệm một chút, thẳng tới mấy ngày sau, hai bà lão này mới nghe người ta nói, thì ra tiền xe trên trấn Thủy Ngưu đã sớm không còn một tệ rồi. Hết chương 332. Chương 333, từ nhị. Hiện tại Thủy Ngưu quán là mỗi buổi chiều phát số. Cùng ngày lại đây, 100% là không bị lừa lệch số, chuyện này, vô luận là cư dân xung quanh hay là các dân mạng chú ý Thủy Ngưu quán đều rất rõ ràng. Theo danh tiếng Thủy Ngưu quán càng lúc càng lớn, người tới nơi này chữa bệnh cũng càng ngày càng nhiều, cho dù là ở buổi chiều ngày hè nóng bức, như cũ có rất nhiều người ở chỗ này xếp hàng chờ lấy số. Bởi vì sau đăng ký thời gian chờ đợi khá dài, cho nên hiện tại đám người tới nơi này xếp hàng đã cũng dần dần biến thành người bệnh nặng hoặc là một ít người bệnh mãn tính là chính. Mặt khác chính là chữa bệnh từ thiện phía trước Thủy Ngưu quán, cư dân xung quanh bị đau đầu nhức óc, cũng nguyện ý đi nơi đó hỏi một câu, người xa một chút khẳng định liền không tới, chút bệnh vặt này còn không đến mức khiến bọn họ lăn lộn đi một chuyến này. Cô gái, tôi thấy cô thân thể khá tốt a, sao cũng ở chỗ này xếp hàng vậy, lúc này, cũng không biết từ chỗ nào toát ra tới một nam thanh niên mặc đồ thể thao, gã liền nói với cô gái trẻ trong đội ngũ, tôi hình như là thuộc về cái loại thể chất ứ huyết, định uống chút trung dược điều trị một chút. Cô gái kia hiển nhiên là người nhã nhặn, đối với loại hỏi chuyện không đầu không đuôi này, trả lời cũng coi như khách sáo. Cô tính ứ huyết gì chứ, rảnh rỗi chạy bộ nhiều một chút, mấy ngày liền tan, còn không chưa tới mức độ uống thuốc đâu. Tên mặc đồ thể thao nói, cô gái kia không nói lời nào. Người ta bị bệnh mới uống thuốc, thân thể cô khỏe mạnh không bị gì uống thuốc làm gì, thuốc là ba phần độc không biết à. Tên mặc đồ thể thao mặc kệ cô gái có nguyện ý nghe hay không, tiếp tục nói với cô ta, vận động không kiên trì được. Cô gái kia nói thật, chật, cô vậy liền không đúng rồi, vận động không kiên trì được liền dựa vào uống thuốc có thể coi nó là đồ ăn à. Lười biếng kia cũng là có cái giá lớn, cô nhìn xem bầu trời có thể rớt bánh nhân thịt không. Tên này tiếp tục thuyết giáo, cô gái kia lại không nói, sao cô còn chưa đi nữa, mặt trời lớn như vậy, cũng không chê phơi nắng tới choáng váng à. Này đều bắt đầu đuổi người, tới đều tới, trước lấy cái số đã, hôm nào để thầy thuốc giúp tôi xem bệnh. Cô gái kia không chịu đi, không cần bọn họ xem, tôi giúp cô xem là đủ rồi, yên tâm trở về đi, không có chuyện gì đâu. Tên này vỗ ngực nói, cô gái kia vẫn là không chịu đi, ai, anh là ai? Lúc này bên trong y quán đi ra một cái nam học đồ, tên này cũng không phải người y quán bọn họ, sao còn ở nơi này đuổi người bệnh đi vậy, tên này chắc không phải tới phá y quán chớ, lão Bạch có ở đây không? Tên mặc đồ thể thao mở miệng liền hỏi, hôm nay ông ấy nghỉ ngơi, không ở bên y quán, anh tìm ông ấy có việc gì? Học đồ kia thái độ cũng hơi hòa hoãn một ít, người này giống như quen biết lão Bạch tiên sinh, đừng nhìn ăn mặc như một vận động viên nông thôn, nói không chừng vẫn là một cao nhân đó, vậy lão Chu đâu? Tên mặc đồ thể thao lại hỏi, ở Ngư Vương Trang. Học đồ kia cũng là bị gã làm cho không hiểu ra sao, đồ ngốc này chắc không phải là đang lừa đảo chớ, còn giả vờ tới bộ dáng rất có địa vị, vậy tôi đi tìm gặp anh ta vậy. Tên này nói xong xoay người liền đi rồi, học đồ vẻ mặt mê mang đứng tại chỗ, người này rốt cuộc là chuyện gì đây, chờ gã túc ta túc tắc tới trên Ngư Vương Trang, sau đó lại một đường từ Tứ Hợp Viện tìm tới bên rừng cây ăn trái, thời gian đã là hơn 3 giờ chiều rồi, gâu gâu, gâu, gâu gâu gâu gâu, bắn trúng rồi à, gâu gâu gâu, chật, không bắn được, tớ biết con chim này, từng bị buộc mấy lần trên người bù nhìn, cái con này da dày, gâu gâu gâu. Một nhà ba người lão Chu lúc này đang ở bên rừng cây ăn trái bắn chim, dùng chính là cái ná nhỏ Tiếu Thụ Lâm đặc chế, hòn đạn chính là hạt dưa hấu nhà bọn anh lúc ăn dưa hấu chừa lại. Gần nhất bên này Mận Quý Lăng mắt thấy liền muốn chín rồi, đám chim nhỏ trên Ngư Vương Trang thành đàn bay qua bên này, cắm người bù nhìn cũng không làm gì được, gâu. Đại Đông vẫn luôn nằm sấp trên ổ chó của mình trước đó không lên tiếng lúc này sủa một tiếng, nhắc nhở bọn lão phía trước có người tới đây, tầm này ai đến vậy? La Môn nói lại hướng bầu trời bắn một cái hạt dưa hấu, bắn không trúng đám chim chóc đó cũng không quan trọng, quan trọng là muốn cho chúng nó biết đám bận này không phải dễ dàng như vậy liền có thể ăn tới trong miệng, gâu. Đại Đông nhe răng, bày ra tư thái đề phòng, ô, nhóm chó nhỏ vẫn là một bộ dáng không rõ nguyên do, không có việc gì, đều dừng đi. Này ban ngày ban mặt, cũng không sợ xảy ra chuyện gì, bất quá từ Đại Đông phản ứng tới xem, lão Chu cũng đoán được lúc này tới 8 phần là người xa lạ. Quả nhiên, không bao lâu, liền có một nam thanh niên mặc đồ thể thao đi vào mảnh rừng này, tên kia dưới chân mang một đôi dép lê, bộ dáng mặt cười hì hì, giống như qua nhà hàng xóm gõ cửa vậy, chậm rì rì từ bên kia liền qua tới, vấn đề là lão Chu trước kia cũng không quen biết cả a, ai là lão Chu vậy, tôi thấy chính là anh, cậu là ai, Từ Nhị, tìm tôi có việc gì, là thế này, nhà tôi có một bộ châm pháp gia truyền, chú thích, châm pháp là phương pháp châm kim trong trung y. Hết chú thích, châm. Bạo Vũ Lê Hoa châm a, chính là bên trong trung y chúng ta, châm pháp châm cứu kia a, anh liền cái này cũng đều không biết, châm cứu lão Chu vẫn là biết một chút, anh chính là cảm thấy tên trước mặt này hình như không đáng tin lắm, ba tôi nói y quán các anh không tồi, bảo tôi tới đây rèn luyện một chút. Từ Nhị lại nói, ba cậu là ai, ông ta nói rèn luyện liền rèn luyện a, cũng không hỏi trước hỏi Thủy Ngư quán muốn hay không, à, ba tôi và lão Bạch rất thân. Từ Nhị giải thích nói, đây là ý muốn đi cửa sau, chà, cái ná của các anh nhìn khá tốt, cho tôi xem. Tên này nói liền duỗi tay lấy cái ná trong tay lão Chu cũng không tránh, tùy gã cầm đi chơi, chật, ná dùng hạt dưa hấu tôi còn trước nay chưa từng chơi a, các anh rất sáng tạo, tôi tới thử xem, tên này nói, một hạt dưa hấu bắn ra, chỉ nghe, bang, một tiếng giòn vang, trên đầu cành một trái Mận Quý Lăng vừa mới đỏ một nửa theo tiếng mà rơi, rơi xuống liền bị gã vững vàng mà đón trong tay, như thế nào, thân thủ tôi không tồi ha, đừng hâm mộ, không luyện 20-30 năm thời gian căn bản luyện không ra, bé khỉ đều xem ngây người, thì ra hạt dưa hấu cũng là vũ khí uy lực lớn như vậy sao, Tiếu Thụ Lâm mới nãy cùng lão Chu và bé khỉ bắn chim còn rất cao hứng, một nhà ba người liền gã bắn chuẩn nhất, lúc này liền không cao hứng như vậy. Người ta dùng một hạt dưa hấu là có thể bắn rụng một trái mận, hơn nữa vẫn là chuẩn mà bắn vào trên cuốn, Mận Quý Lăng rơi xuống vẫn là hoàn chỉnh, vỏ cũng không rách một chút. Lão Chu nhìn con trai nhà mình, lại nhìn người đàn ông nhà mình, quay đầu nói với vị cao thủ ná này, chú em, hai ta còn chưa có thân thiết tới mức tôi có thể mời cậu ăn trái cây ha, sao, còn muốn lấy tiền à? Cao thủ ná đặt trái mận trong tay lên trên áo xoa xoa, cũng không cần rửa, răng rắc liền cắn một mồm to, chật, dày cơm, trái thơm nồng, mùi vị thật không sai, xem ở phân thượng cậu và lão Bạch rất thân quen, trái mận này liền tính cậu 100 tệ. Lão Chu nói, trái mận này lấy 100 tệ cũng không tính quá đắt, mận quý lăng của Ngưu Vương Trang đã sớm không đi con đường ổn định giá, hiện tại trên cơ bản cũng chỉ bán cho những kẻ có tiền, giá cả như thế nào đắt như thế nào, đặc biệt là những trái bề ngoài đẹp mắt, dư lại cũng trên cơ bản đều phải bị lão Chu cầm đi ngâm rượu mận, cách đoạn thời gian bán ra ngoài một chút, tế thủy trường lưu. Bất quá người quen thuộc Ngưu Vương Trang đều biết chỗ lão Chu giá bán sỉ và giá bán lẻ kỳ thật không khác biệt nhiều lắm, một trái mận như vậy. Một trái 100 tệ. Sao anh không đi ăn cướp luôn đi? Cao thủ ná dậm chân, tôi cho cậu 50 tệ, cậu ra bên ngoài mua về một trái mận như vậy cho tôi thử xem. Lão Chu thực bình tĩnh, cao thủ ná không lời gì để nói, duỗi tay dốc ngược hai cái túi quần của mình hướng lên trời, từ bên trong móc ra một đám tiền lẻ nhăn nhúm gió, đếm đếm, trên người liền dư lại hơn 80 tệ, trước đưa tôi 80 tệ, còn lại cho nợ đó. Hết chương 333. Chương 334, bán đất. Lão Chu dẫn Từ Nhị đi lò rèn tìm lão Bạch, Tiếu Thụ Lâm và bé Khỉ không đi, một lát nữa tới giờ ăn tối rồi. Tối nay có thịt kho tàu đầu sư tử, mọi người đều chờ mong đó, cho nên lúc này Tiếu Thụ Lâm liền không đi, gã muốn ở lại lấy cơm, miễn cho bọn họ một phần kia đến lúc đó bị người ta lấy hết. Đừng tưởng rằng lão Chu là ông chủ việc này liền không có khả năng phát sinh. Trên đường đi hướng lò rèn, lão Chu liền quan sát không ít tên Từ Nhị này, xem tuổi, người này đánh giá cũng là 25 tuổi trở lên, lớn lên cũng rất đoan chính, về phần phương diện khí chất cá nhân à, nói dễ nghe, này kêu thuần khiết, nửa điểm ngụy trang đều không có, có gì nói nấy, nói trực tiếp chút à, vậy kêu bất cần đời. Lão Chu trước đây cũng từng lăn lộn ở trong xã hội, biết người này thân ở giang hồ, lúc cần ra vẻ thì vẫn phải ra vẻ, lúc nên chú ý phải chú ý, bằng không rất khó lăn lộn được. Liền Từ Nhị một bộ bất cần đời này, cố tình nhìn ngang nhìn dọc còn đều không giống như là ở trong xã hội từng chịu thiệt, sống cuộc sống giống như còn rất dễ chịu, vậy chỉ còn lại có một loại giải thích, tên này tốt số, chật. Tốt số quá cũng không được a, đời người phải mài dũa a, ngọc không mài không sáng, phỏng chừng là ba tên này chính là bởi vì tự mình không xuống tay được, cho nên mới đá tên này tới đây, cái này không khó lý giải, dù sao bản thân lão Chu cũng là người làm ba, anh nhìn gì? Từ Nhị vừa mới ăn xong một trái mận quý lăng, liền thả hạt mận vào trong miệng cắn, cắn đi một đường, cuối cùng cái hạt này cũng không nỡ quăng, nhét trong túi, tính toán qua một thời gian mang về quê nhà mình trồng thử, trong lòng còn nghĩ tương lai chính mình trồng ra trái mận muốn bán bao nhiêu tiền một trái đây, quay đầu nhìn lại, lão Chu ánh mắt kia giống như không lương thiện gì cho cam, không gì, bên trên chính là lò rèn. Lão Chu mới không nói chính anh vừa mới đều nhìn gì nghĩ gì, hai người tới lò rèn. Ở sân sau nhà bọn Lý Hải Lương tìm được lão Bạch, mấy ông lão ở đàn kia uống một ít rượu ăn sáng, coi ra còn rất nhàn nhã, từ trước lúc bọn họ rảnh rỗi đều thích bày một cái bàn ở sân lớn đằng trước, hiện tại không được, danh tiếng lão Bạch càng lúc càng lớn, ông nếu là không trốn một chút, một tuần này một hai ngày cũng căn bản đừng mong được nghỉ ngơi, các ông lão ở đây cũng đều rất phối hợp, sân trước rộng mở đều vứt bỏ, dời tới sân sau uống chút rượu, chú Bạch. Từ Nhị tiến lên chào hỏi nói. Lão Chu đứng ở một bên cười tủm tỉm, chưa nói gì. Lão Bạch này đều bao nhiêu tuổi rồi, Từ Nhị thế nhưng kêu ông ấy bằng chú, có thể thấy được ba Từ Nhị tuổi còn lớn hơn lão Bạch, ba cậu ta tuổi bao lớn mới sinh cậu ta chứ, ai, ba cháu đánh tiếng với ta rồi, tới liền ở chỗ này đợi đi, hôm nay nghỉ một ngày, ngày mai cùng ta tới y quán. Lão Bạch thái độ cũng rất hiền lành, dạ, không có việc gì cháu đi bên Ngưu Vương Trang trước, Từ Nhị chào hỏi xong muốn đi. Vừa nãy gã nhưng nghe lão Chu bọn họ nói, hôm nay buổi tối nhà ăn bên đó ăn thịt kho tàu đầu sư tử, đi chậm sợ sẽ hết sạch, được, cháu đi đi, ở bên này nếu là có chuyện gì, liền tìm La Mông. Lão Bạch nói, lão Chu gật gật đầu, đúng vậy, có việc gì liền tìm tôi, lão Chu, tôi không ở y quán, tôi liền ở Ngưu Vương Trang. Từ Nhị tại chỗ liền đưa ra yêu cầu, được, này cũng không tính chuyện lớn gì, vậy cháu đi trước ạ. Từ Nhị tỏ vẻ chính mình phải đi trước, cũng không cần chờ lão Chu cùng đi, bản thân gã tự biết đường, người này như thế nào a? Chờ Từ Nhị kia đi rồi, lão Chu nhịn không được liền hỏi, tên này nhìn kiểu gì đều không giống như là người đáng tin, yên tâm đi, chính là khuyết thiếu chút kinh nghiệm xã hội, mầm non không tồi, làm việc còn đáng tin hơn cậu. Lão Bạch nhấp chút rượu, vẫy vẫy chiếc đũa, bảo anh đừng nhọc lòng vớ vẩn, đáng tin liền tốt. Dù sao cũng là người muốn đi y quán, không đáng tin đó là khẳng định không được. Bất quá! Cái gì kêu còn đáng tin hơn anh? Lão Chu nghĩ thầm, chính mình hiện giờ hình tượng xem ra xác thật là không được tốt, về sau vẫn phải đi hướng ổn thỏa đáng tin cậy đắp nặng một chút. Lúc sau Lão Bạch lại cùng Lão Chu nói vài câu, chủ yếu chính là bọn họ y quán lúc nào bắt đầu ngừng phát số. Hiện tại Thủy Ngư quán mỗi ngày tiếp thu người bệnh căn bản khám không hết, số đều đã xếp đến mấy tháng sau, số này cũng không thể liền vô hạn phát ra như vậy, ngừng phát số là chuyện sớm muộn thôi. Lại qua một thời gian đi, đến lúc đó còn phải trước tiên ở trên mạng đăng thông báo mới được. Ấn Lão Chu ý tưởng, là tính toán đến sau Trung Thu năm nay ngừng phát số. Trước mắt Thủy Ngư quán bọn họ vẫn là có chút dư lực, dù sao cũng là chuyện trị bệnh cứu người, có bao nhiêu lực liền ra bấy nhiêu lực. Lúc sức lực chưa ra hết cũng không cần quá tiếc sức, chờ lúc bọn họ đem đám sức lực này ra hết, cũng liền thôi, rốt cuộc trên thế giới này người bệnh là khám không hết, việc thiện cũng là làm không hết, vô luận là cá nhân Lão Chu hay là Thủy Ngư quán của anh, cũng đều chỉ có thể là làm hết sức mà thôi. Rời khỏi lò rèn, Lão Chu một mình một người trở về Ngư Vương Trang của anh, lúc này thời gian đã sắp đến chạng vạng, nhiệt độ không khí cũng giảm một ít so với giữa trưa, gió núi thổi cũng có vài phần mát mẻ. Lúc đi qua hồ Ngư Vương, Lão Chu nhìn thấy có một ít người già đang ở bờ hồ múc nước, những người già này phần lớn đều là bên Bảo Tháp Tự, từ Bảo Tháp Tự dọc theo đường núi đi hồ Ngư Vương, sau đường nhựa đường cái đối diện loanh quanh lòng vòng này gần hơn chút, sao còn chạy xa như vậy tới múc nước? Dù sao đám nước này đều sẽ chảy xuống, tại hạ du múc còn không phải giống nhau à? Lão Chu đứng ở bờ hồ cười cùng những người đối diện nói, này không giống nhau. Các người già sôi nổi xua tay. Bọn họ đều tin tưởng nước hồ Ngư Vương này là có thần lực, từ nơi này vẫn luôn chảy tới hạ du, trung gian không biết phải bị đám hoa cỏ hấp thu rất bao nhiêu, khẳng định vô pháp so cùng trong hồ này, vậy mọi người cẩn thận một chút a, đừng ngã xuống. Các người già phần lớn sẽ không biết bơi, hồ Ngư Vương đặc biệt gần con đập trong vùng, nước vẫn là rất sâu, ngã xuống liền phiền toái, yên tâm đi, không rớt xuống đâu. Các người già cũng đều cười ha hả, trấn Thủy Ngư này dân phong thật tốt. Mỗi người đều rất hòa khí, lại có Bảo Tháp Tự ở chỗ này giảng kinh truyền đạo, thật nhiều người ở chỗ này ở lâu rồi, tính tình cũng sẽ trở nên hòa thuận vui vẻ lên, vậy được à. Lão Chu thấy bọn họ cũng đều rất cẩn thận, liền yên tâm đi tiếp, dù sao bên Hồ Ngư Vương cũng có một nhà bọn búa đang trông coi, thật muốn có cái gì xảy ra, mấy con chó này khẳng định phải sủa lên, thôn dân gần đó nghe được động tĩnh nhất định đều tới đây nhìn xem, trên cơ bản không xảy ra chuyện gì được. Lại nói những người già này cơ bản là cũng rất ít khi đơn độc hành động. Ai, Lão Chu, cậu từ từ. Bên kia có ông lão vẫy tay với anh, chuyện gì à? Lão Chu quay đầu lại hỏi, nói chuyện này cùng cậu. Ông lão nói liền đi hướng bên anh, chuyện gì à? Lão Chu cũng hướng bên ông lão đi qua. Ông lão này anh biết một chút, trước đây là dạy hóa học cao trung, người rất không tồi, phổi không tốt lắm, cũng là tới Thủy Ngư quán khám bệnh. Hiện tại liền ở tại thôn Hạ Oa Tử, nghe nói còn giúp bọn con nít trấn trên bọn họ học kèm đó, đều không thu tiền. Lão Chu a, cậu nói coi, kêu mấy người bên Bảo Tháp Tự trồng chút hoa bán trà hoa thế nào? Sau khi hai người chạm mặt, ông lão kia liền hỏi Lão Chu, chùa miếu trồng hoa là không tồi, bất quá cái trà hoa này, Lão Chu cảm thấy không ổn, hiện tại nhiều người ở tại bên trong Bảo Tháp Tự như vậy, đa số đều là người bệnh, trà hoa này lại là cho người ta uống. Không quan tâm truyền không truyền nhiễm, đều không quá thích hợp, cậu cũng cảm thấy không quá thích hợp hả? Ông lão này tất nhiên cũng nghĩ đến, hiện tại ông mỗi ngày đều đến bên Bảo Tháp Tự đi nghe kinh, bên Bảo Tháp Tự nhiều người ở như vậy là cái tình huống như thế nào, cũng đều là xem ở trong mắt, bên kia khá nhiều người già, những người già này không giống ông mỗi tháng đều có lương hưu, hơn nữa con cái nếu là không năng lực hoặc là không hiếu thuận, cuộc sống liền không dễ sống, có ít người còn có thể lấy chút việc thủ công làm. Nhưng cũng không phải mỗi người đều làm được cái việc kia, trà hoa liền bỏ qua, cây non nhưng thật ra có thể làm một chút bán thử xem, Lão Chu cũng biết ông là tốt bụng muốn giúp người khác, lúc này thời tiết nóng, chờ thời tiết mát mẻ điểm, bọn họ nếu là muốn làm, đến lúc đó liền tới bên chỗ cháu cắt chút cành hoa mang về trồng, ai, ta nghe nói chỗ cháu hoa hồng Damascus trồng tốt lắm, cây non này giá cao. Sở dĩ cùng Lão Chu nói chuyện trà hoa, cũng là coi trọng hoa hồng Damascus chỗ anh. Cao là cao, chính là khó chăm sóc. Lúc trước lúc lão Chu tự mình trồng, rải nhiều nước linh tuyền như vậy, còn chết một mớ, cũng không biết những người này có thể trồng sống hay không. Bất quá đám hoa này ở trên Ngư Vương Trang của anh trồng lâu như vậy, hẳn là nhiều ít cũng thích ứng một chút khí hậu vùng này, tình huống hiện tại khả năng sẽ hơi tốt một chút, nhưng là muốn chính mình cắt cành xuống trồng, kia lại là một chuyện khác, lão Chu lúc trước đều là trực tiếp mua cây non. Vậy được, ta thay mọi người cảm ơn cậu trước. Không quan tâm trồng được hay không được, tóm lại là một cơ hội, phải đợi cây non này trồng ra, này phải chờ tới khi nào đây? Lão Chu xắn ống quần, ở ven đường ngồi xổm xuống, nhìn tư thế này, tạm thời là không đi rồi, vậy cậu nói. Ông Lao cũng ngồi xổm xuống theo, ông còn rất chờ mong, mọi người đều nói lão Chu dùng cái đầu rất giỏi, nói không chừng cậu ta thật đúng là có thể cho ra sáng kiến hay, bên kia mấy người già thấy thế, cũng đều sôi nổi lại đây. Cháu chỉ nói điều thiết thực với mọi người, cũng không phải việc mua bán thực thể diện thực kiếm tiền gì, chính là làm cái tiện lợi, không như cái cây non gì đó, trồng còn phải chờ 2-3 năm mới có thể kiếm được tiền, này còn phải trồng ra hình ra dáng, vạn nhất trồng không thành thì sao? Lão Chu nói, vậy lão Chu cậu nói coi, đám tay già chân yếu chúng ta, còn có thể làm chút gì sao? Một bà lão vừa mới áp sát liền hỏi, chính là a, lại không có tay nghề gì, cũng không như người địa phương các cậu có ruộng có đất, còn muốn thực thể diện thực kiếm tiền gì chớ, ít nhiều có thể kiếm một chút liền không tồi. Người bên cạnh cũng là vội vàng nói, trong thôn cháu không phải có một tiệm online sao, liền bán chút nông sản phẩm gì đó. Lão Chu nói, cái này chúng ta đều biết a, nghe nói làm ăn tốt lắm, đáng tiếc bên Bảo Tháp tự chúng ta đất ít, rau củ trồng ra cũng liền mới vừa đủ ăn, cho dù có nhiều, bán đi người ta cũng không muốn mua, chỗ chúng ta người bệnh quá nhiều, vừa nghe nói là đồ từ người bệnh trong tay làm ra, thật nhiều người đều kiêng kỵ. Không đợi lão Chu nói hết lời, những ông lão bà lão này liền gấp không chờ nổi phát biểu ý kiến, tiệm online chúng cháu trừ bỏ bán chút rau khô đồ ăn tươi, cũng có người bán hạt giống, trên Ngư Vương Trang cháu hạt giống nếu là có bao nhiêu, cũng đăng lên đó bán. Lão Chu lại nói, vậy chúng ta cũng bán hạt giống à? Những ông lão bà lão lại đoạt lời nói, hết cách, nóng vội mà, không bảo mọi người bán hạt giống. Lão Chu xua tay nói, bên chùa Bảo Tháp liền một chút như vậy một, có thể làm ra tới bao nhiêu hạt giống, lại nói hạt giống này chu kỳ cũng dài nha, vậy chúng ta làm chút gì? Nói nửa ngày, rốt cuộc muốn bảo bọn họ làm nghề nghiệp gì sao? Đừng gấp ạ, nghe cháu từ từ nói. Lão Chu ngồi xổm ven đường, cùng những ông lão bà lão này chuyện trò. Thật nhiều người thành phố đều là mua một chút hạt giống mang về ở ban công nóc nhà nhà mình trồng ở đó. Hạt giống có, này không phải còn phải có đất có phân bón mới được a, trong thành phố đi đâu lấy cái này? Nhiều nhất chính là tới công viên địa phương linh tinh đào chút đất, phân bón gì còn phải tự mua, cậu là bảo chúng ta làm phân bón bán à? Những ông lão bà lão này rốt cuộc có chút nghe hiểu rồi, chính là làm chút đất màu mỡ, bọn họ mua trở về trực tiếp là có thể trồng rau trồng hoa, một cân bán 1-2 tệ, lợi nhuận cũng không bao nhiêu, thứ này làng bọn họ hiện tại là không ai bán, chủ yếu là lợi nhuận quá mỏng, làm lên cũng phiền toái, làng Đại Loan hiện tại từng nhà đều rất bận rộn, thu nhập cũng không tồi, cũng không ai nguyện ý đi làm cái này, một cân đất có thể bán 1-2 tệ còn chê ít à, liền sợ không ai mua. Ít nhiều có thể bán ra một chút cũng tốt nha, dù sao có thể kiếm bao nhiêu hay bấy nhiêu, mấy người già đều cảm thấy chủ ý này vẫn là thật không tồi. Ta thấy vẫn là không được, chúng ta đám người tới từ bên ngoài, ở chỗ bọn họ đào đất bán, người địa phương người ta có thể đồng ý sao? Một cái cụ ông băn khoăn nói, này có gì không đồng ý chứ, thật sự không được, các ông bà đến lúc đó liền đào ở chỗ đó. Lão Chu chỉ sườn núi nhỏ nhà mình, chỗ giao lộ Ngư Vương Trang. Cháu sớm đều muốn ở đàn kia đào cái bãi đậu xe, không dư tay để làm, vậy chúng ta đến lúc đó liền giúp cậu đào ra cái bãi đậu xe. Một bà lão cười nói, vậy tốt quá. Lão Chu cao hứng nói, hiện tại mỗi ngày đều có một số người thành phố tới Ngư Vương Trang làm việc, có một số là đi xe khách lại đây, cũng có chút là chính mình lái xe lại đây, hiện tại một số xe đều là đậu ở trấn trên, cũng có một ít dứt khoát liền đậu ở lề đường cái, tuy rằng đường cái này xe qua lại rất ít, nhưng vẫn đậu xe ven đường cũng không phải chuyện hay ho gì. Cái bãi đậu xe này lão Chu thật lâu trước kia liền muốn làm, chẳng qua việc này không quá gấp, chuyện này chuyện kia trên Ngư Vương Trang lại rất nhiều, vì thế liền vẫn luôn kéo dài tới hiện tại. Đến lúc đó mọi người liền ở chỗ này đào đất, đào đến cục đá liền chất bên cạnh, đến lúc đó chúng cháu còn có thể dùng đám đá đó lót sàn nhà bãi đậu xe. Lão Chu còn nói thêm, còn có a, Đám đất đào ra cũng không phải trực tiếp là có thể bán, còn phải đến trên sườn núi cắt chút cỏ dại gì đó, xếp thành đống lửa phân, đốt một lần, sau đó trở lên trại nuôi heo ở sườn núi nhỏ La Hán Lương nhà bọn họ lấy chút phân nước tiểu, tưới lên trên đống lửa phân đã đốt xong rồi, đắp lên tấm nhựa mỏng lên ủ gần một tháng, đất đó liền rất phì nhiêu. Dùng loại phương pháp này làm ra tới đất màu mỡ so lên men ra tới càng tốt, thổ nhưỡng mềm xốp không dễ khô cứng, mà còn trải qua quá sát trùng cực nóng, vi khuẩn trứng sâu gì đó đều dứt sạch sẽ, không dễ dàng có nạn sâu bệnh. Chúng ta nếu là đi lên núi cắt cỏ, sẽ không bị người ta nói chứ. Dù sao cũng là người bên ngoài a, không có việc gì, cắt cỏ đó là chuyện tốt a, nhiều nhất đến lúc đó cháu lại nói một chút cùng bọn họ. Lão Chu hiện tại ở trấn Thủy Ngưu cũng là người có uy tín danh dự, lại nói đám cỏ dại trên núi không cắt giữ lại còn có thể làm gì, thu đông lúc không khí khô ráo không cẩn thận một cái liền bắt lửa cháy rừng. Nghe mấy người ông La nói, tại lúc bọn họ còn trẻ, đỉnh núi phụ cận này là rất ít bị cháy rừng, vì sao hả? Bởi vì không có gì để cháy cả, cỏ dại đều bị cắt sạch sẽ. Mỗi năm gió thu bắt đầu thổi, mọi người đều tranh nhau đi lên núi cắt cỏ, cỏ dại cắt về dùng dây cỏ bó chặt từng bó một, một bó cũng liền mấy đồng. Bán cho những gia đình điều kiện kinh tế tốt một chút chính mình lại không bằng lòng lên núi cắt cỏ. Trước đây mọi người dùng củi đốt lửa, nhiều nhất chính là đắp cái bếp lò đốt than nắm, không giống hiện tại từng nhà đều có khí ga. Không chỉ có là cỏ dại trên núi đều bị cắt sạch sẽ, ngay cả lá rụng trên mặt đất, đều có người cầm sọt trúc đi lên núi vác chúng nó mang về. Từng bó củi từng bó cỏ đều cầm đi bán lấy tiền, nhà mình cũng dùng nhóm lửa nấu cơm mà. Hiện tại mọi người điều kiện sinh hoạt tốt, không nói trấn trên. Trong làng cũng là từng nhà đốt khí gas, trên đỉnh núi phụ cận, cành khô lá rụng cũng là càng chất càng nhiều, cỏ dại cũng đều không ai đi cắt, cho nên vừa đến mùa đông liền đặc biệt dễ dàng cháy rừng. Lúc này nếu là có người nguyện ý đi lên núi cắt cỏ, đoán chừng là sẽ không có người phản đối, cao hứng còn không kịp. Vậy, bên sườn núi nhỏ, những người già vẫn là có băn khoăn, bên đó phân heo nước tiểu heo cũng là nhiều đến dùng không hết, nghe nói còn tính toán mở rộng quy mô nuôi dưỡng. Mọi người nếu là thật sự ngượng ngùng, liền ở lúc bọn họ làm việc, tùy tiện giúp một tay, hai vợ chồng La Hán Lương còn không biết sẽ cao hứng thành cái dạng gì đâu. Hiện tại bên sườn núi nhỏ cũng là làm không hết việc, thịt heo nhà bọn họ bán chạy, kiếm tiền không ít, chính là vất vả. Trước đây, La Hán Vinh từ bên Vĩnh Thanh một hơi thuê về hai công nhân, không bao lâu hai người kia trước sau liền đều chạy, ngại nhà bọn họ việc vừa dơ lại mệt, La Hán Lương nói phải tăng tiền lương cho bọn họ. Tào Phượng Liên vợ gã chính là luyến tiếc, nói là lại tìm thêm một chút, hiện tại trả cái mức lương này cũng không thấp, hai người này không làm, luôn có những người khác nguyện ý làm. Kết quả này tìm tới tìm lui, đến bây giờ cũng không tìm ra một người thích hợp, mãi cho đến hiện tại, bên sườn núi nhỏ vẫn là ba người đang làm việc, hai vợ chồng La Hán Lương, cộng thêm dì Trịnh kia nhưng thật ra ở nhà bọn họ làm đã lâu, vậy chúng ta ngày mai liền bắt đầu làm. Những người già này ít nhiều vẫn là bộ dáng có chút thấp thỏm, làm đi, nếu là gặp phải khó xử gì, đến lúc đó liền nói một tiếng với cháu, chút chuyện này lão Chu vẫn là xử lý được, anh cũng không chê phiền phức, rốt cuộc việc này đối với anh cũng chính là việc rất nhỏ, nhưng là đối một ít người già không có thu nhập tới nói, này vẫn là một chuyện rất lớn, cậu nói coi cái đất làm ra ấy, sẽ có người mua chứ. Những người già không phải đặc biệt tin tưởng lắm, hẳn là có người mua đi. Bằng không mọi người đến lúc đó liền từ cái hồ Ngưu Vương xách chút nước tưới một chút, làm chút mánh lới. Loại này mánh lới lão Chu chính mình là không làm, đồ nhà bọn anh bán chạy, không cần phải. Bất quá nếu có thể làm những người già này ít nhiều có chút thu vào, làm chút mánh lới cũng không có gì không tốt. Lấy cái nước này bán lấy tiền có thể được sao? Thật nhiều người đối loại sự tình này có kiêng kỵ, không có việc gì, cháu trao đổi một chút cùng Ngưu Vương, lại không phải dùng để hãm hại lừa gạt. Cũng không cầu phát tài, không tính cái tội lớn gì, lão Chu cợt nhã nói, nó nếu là trách tội xuống, mọi người liền nói là cháu bảo bán, Ngưu Vương có thể có ý kiến gì. Liền nhị lang tên đó, lão Chu một cái tát đều có thể vỗ bay nó, sự tình định xong rồi, mọi người cũng liền đều tan, mấy người già kia đều rất cao hứng, tính toán lát nữa đi về cùng những người khác nói chuyện này, nhìn xem còn có những người khác nguyện ý theo chân bọn họ làm một trận hay không. Đến lúc đó còn phải tuyển chọn người dẫn đầu, lúc làm việc sắp xếp như thế nào, kiếm lời rồi sau này phải chia như thế nào, đều phải tính toán một chút. Lão Chu tâm tình cũng rất không tồi, mấy người già này buôn bán nếu khá tốt, đoán chừng bên ngoài Ngưu Vương Trang nhà bọn anh rất nhanh là có thể có một cái bãi đậu xe. Đến lúc đó anh chỉ cần sắp xếp vài người qua đó lót sàn là được, ngay cả đá đều là có sẵn rồi. Lại nói hiện tại trên Ngư Vương Trang có không ít nhân công ngắn hạn, tay nghề xây đá cũng là luyện ra, từ sớm nhất chuồng trâu, đến sau lại đập chứa nước, lại đến hai căn nhà trên núi, lại đến gần nhất ao ba ba, bao nhiêu cơ hội rèn luyện a. Trước đây lão Chu liền cái mương đều không thể yên tâm để bọn họ làm, lo lắng đám người thành phố này không biết cách làm, cái mương xây ra không dùng tốt, hiện tại bọn họ nhưng đều làm được việc, có thể xây nhà có thể xuống ruộng, công trình lớn công trình nhỏ toàn bộ không nói chơi. Nhóm nhân công ngắn hạn dài hạn nhà mình đa tài đa nghệ như vậy, lão Chu cảm thấy thật vui mừng. Hắc xì, trên Ngư Vương Trang, lúc này Từ Nhị đang bưng cặp lồng ở nhà ăn xếp hàng đột nhiên hắc xì, kỳ quái, chẳng lẽ cảm lạnh? Gã chính là rất ít bị bệnh, lúc này lại có một tiểu đội mới vừa tan tầm, tiểu đội này nhao nhao đi hướng bên trong nhà ăn, ngao ngao. Đầu sư tử, thịt kho tàu đầu sư tử, thịt heo sườn núi nhỏ, bột khoai lang đỏ Ngư Vương Trang, cộng thêm tay nghề hầu mập chúng ta. Ôi chao mẹ ơi, thơm chết tôi, lão Chu lần này còn rất chịu chi, này mua bao nhiêu thịt heo nha. Thịt heo sườn núi nhỏ mắc lắm luôn, lại là lấy dê núi nhà bọn đổi hả, dê núi nhà lão Chu chúng ta cũng không rẻ nha. Ai, chú em, lần đầu thấy cậu đó. Người nam đằng sau bắt chuyện cùng Từ Nhị, tôi hôm nay vừa tới. Từ Nhị lúc này đang ngửi mùi hương thịt kho tàu đầu sư tử nuốt nước miếng. Cậu nha vận may thật tốt, lần đầu liền kịp lúc chúng tôi ăn đầu sư tử. Người nam đằng sau cười ha ha nói, hắc hắc, Từ Nhị cũng là cười đến vẻ mặt cao hứng, thức ăn nơi đây cũng thật không tồi, lần này Ngư Vương Trang này gã thật đúng là tới đúng nơi rồi. Hết chương 334. Chương 335, ăn trộm gà không thành. Ngày hôm sau khi lão Chu cùng những người già nói qua chuyện bán đất, Hòa Thượng Tuệ Chân liền tự mình lên Ngư Vương Trang một chuyến. Ý Hòa Thượng Tuệ Chân là muốn mở một tiệm online độc lập ở Bảo Tháp Tự, chủ yếu để nhóm người bệnh hiện nay ở tại Bảo Tháp Tự dùng bán đồ vật. Trong chùa Tiểu Hòa Thượng cùng nhóm khách hành hương khác hỗ trợ kinh doanh, trước bắt đầu từ bán đất phì nhiêu, về sau lại chậm rãi gia tăng một chút những thứ khác. Trước mắt nói, thầy là muốn cho những người già đi lên núi thu gom một ít đất lá thông bán một chút, từng chút một chậm rãi làm lên, từ góc độ lâu dài tới nói, vẫn là bán hoa giống, rốt cuộc lợi nhuận không gian lớn hơn một ít. Thầy lúc này tới tìm lão Chu, chủ yếu vẫn là tới vì hạt giống Ngư Vương Trang. Lão Chu ngày thường rất ít bán hạt giống, ngẫu nhiên phát hiện một loại hạt giống nào thu hoạch có dư, trên cơ bản để La Hưng Hữu cầm đi tiệm online nhà cậu ta bán. Hiện tại bên Bảo Tháp Tự muốn mở tiệm online, lúc vừa mới bắt đầu khẳng định cũng là hy vọng lão Chu có thể hỗ trợ kéo danh tiếng một chút, cho nên liền muốn lấy chút hạt giống Ngư Vương Trang đặt ở tiệm online bán. Cái này tự nhiên không thành vấn đề, lão Chu cũng nhanh chóng đồng ý, dù sao chút hạt giống này, đặt ở đâu bán không phải bán chứ, trồng hoa chính là kỹ thuật sống a. Lão Chu cầm bình trà uống một ngụm nước trà, nghiêm trang nói, hết cách, hòa thượng này quá nghiêm túc, lão Chu kiểu nói chuyện ngày thường liền có chút bị áp chế, không phun lời cà lơ phất phơ ra được. Đã cùng vài vị bạn qua mạng của một trang web tương quan thương nghị qua, các vị thí chủ kia đều tỏ vẻ nguyện ý cung cấp cho chúng tôi kỹ thuật duy trì, gieo trồng lúc đầu, còn sẽ tới bên này tự mình chỉ đạo. Hòa thượng Tuệ Chân mỉm cười nói, à, này thật sự là quá tốt. Lão Chu thầm nghĩ, những đại hòa thượng tiểu hòa thượng, cùng cái thời đại internet này thật đúng là nửa điểm không tách rời a. Vậy, chuyện hạt giống liền làm phiền thí chủ. Chuyện này nói xong, Hòa thượng Tuệ Chân tỏ vẻ phải đi, ai ai, được được. Lão Chu cũng đứng lên tiễn khách, lão Chu một đường tiễn thầy ấy đến bên ngoài tứ hợp viện, lúc này mới quay đầu đi hướng trong viện tử, nghe hòa thượng này nói chuyện mệt quá. Hầu mập cắn dưa leo nhỏ, ngồi xổm dưới hành lang lẩm bẩm lầm bầm nói, muốn đều giống như cậu vậy, ai còn có thể tôn sùng thầy ấy hứ. Lão Chu hết nói nổi tên này, làm một đầu bếp tới nói, hầu mập này thật đúng là không thiếu tay nghề, nhưng là nếu muốn ở cái này ở xã hội này lăn lộn đến hô mưa gọi gió, chỉ có tay nghề vẫn là không đủ, mệt là mệt chính mình, ra vẻ sao đều là ra vẻ cho người khác xem. Hầu mập còn không phục, người xuất gia không phải đều nói như vậy sao, tứ đại giai không gì đó, nhóc con cậu biết cái gì. Lão Chu lười cãi cọ cùng tên này, nếu Hòa Thượng Tuệ Chân không có sức ảnh hưởng, sao có thể ở thời gian ngắn ngủn đem Bảo Tháp Tự kinh doanh thành bộ dáng hiện tại như vậy, thậm chí còn xây nhiều căn phòng miễn phí cho người bệnh không chỗ để đi như vậy. Người không có lực lượng, là làm không thành sự tình gì, chuyện xấu cũng vậy, việc thiện cũng thế, trừ bỏ tứ đại giai không, trong Phật giáo bên trong không phải cũng có một câu như vậy sao, ta không vào địa ngục ai vào địa ngục. Lão Chu, hôm nay chúng ta giống như không đồ ăn ngon gì nha, làm chút trứng gà ăn đỡ đi, giữa trưa đã có rau hẹ xào trứng, buổi tối thì sao, buổi tối nếu không thì ăn mì sợi đi, anh cứ làm như vậy, người đều chạy hết, đám bắp và khoai lang đỏ trên núi chúng ta còn muốn thu hoạch hay không đây, buổi tối toàn bộ gà hầm hạt dẻ, thật, ừ, vậy tôi đi xem gà trống nhỏ trước, tới đó nói một tiếng với vợ đại quân. Hầu Mập chạy tới chỗ đám gà trống nhỏ, lão Chu một mình một người ngồi xổm dưới hành lang, trong lòng hối hận, biết trước đừng nói ta, sớm biết rằng sáng hôm nay đã không nên tiếc cái tiền mua thịt heo kia, gà trống nhỏ nhà anh còn đắt hơn thịt heo sườn núi nhỏ, đặc biệt còn muốn thêm hạt dẻ non năm nay vừa mới hái xuống. Thời gian nhoáng lên lại là mấy ngày trôi qua rồi, tối ngày này, trên Ngư Vương Trang thức ăn thực bình thường, món ăn mặn liền một cái cá hương thịt ti, dùng chính là thịt heo bình thường chợ bán thức ăn trấn trên mua về, có vài người vừa ăn, vừa nhịn không được liền bắt đầu thầm thì. Không phải nghe nói gần đây trên Ngư Vương Trang chính là lúc thiếu nhân công, đúng là thiếu nhân công, lão Chu đang ra sức trên thức ăn, cơ hồ mỗi ngày đều có thịt heo bên sườn núi nhỏ ăn, mấy ngày trước còn ăn một bữa gà hầm hạt dẻ, thèm đến bọn họ những người này ngao ngao chạy lên Ngư Vương Trang, kết quả hôm nay thức ăn lại làm cho bọn họ hơi chút có chút thất vọng, ngoài sân liền muốn bắt đầu chiên bánh tráng mè, chờ một chút cơm nước xong, mọi người một người qua đi lãnh một sâu a. Lúc này lão Chu vừa nói vừa bước vào nhà ăn. Lão Chu vừa dứt lời, nguyên bản có chút mất mát không khí tức khắc trở thành hư không. Ngao ngao, tôi liền nói hôm nay thức ăn giống như cùng mấy ngày hôm trước có chút chênh lệch nha, bán ráng mè a, một người một sâu, ha ha, tôi còn tưởng lão Chu chia theo cấp bậc, gần đây lão Chu chúng ta thật là hào phóng nhiều. Lão Chu, một sâu bánh ráng mè có mấy cái a? Có người dương giọng hỏi, 5 cái. Lão Chu giơ tay triển lãm một chút 5 ngón tay. Lúc này anh đã ngồi vào một bên mấy người tiếu thụ lâm, đang gắp một đũa ngư hương nhục ti ở trong miệng nhai, đừng nói, thịt heo mua từ chợ bán ăn so cùng thịt heo nhà La Hán Lương, trên khẩu vị xác thật là kém chút, không sợ không biết nhìn hàng liền sợ hàng so hàng, sau khi từng ăn thịt heo ngon, lại ăn cái thịt heo này liền mùi vị gì, nếu không sao lại nói từ giàu về nghèo khó chứ, bất quá cũng hết cách, thịt heo nhà La Hán Lương bọn họ quá mắc, lão Chu dù sao cũng phải đổi cách tiết kiệm cho mình chút. Bằng không thật sự chịu không xiết, giống bán ráng mè hôm nay này, lúc vừa mới chiên thử, anh liền nếm một cái, bên ngoài mềm dẻo, thơm ngọt ngon miệng, bên trong còn bọc nhân đậu các vị, kích cỡ còn không nhỏ, đó thật là ăn ngon lại phúc hậu. Bất quá đối với lão Chu, ăn ngon đương nhiên cũng rất quan trọng, nhưng mà quan trọng nhất vẫn là lợi ích thực tế mới được. Bánh ráng mè này nơi tinh túy chính là gạo nếp, đều là từ hạt kê bên ông La kéo qua tới, lại không lâu sau, năm nay hạt kê mới cũng nên gieo xuống, năm trước dư lại hạt kê, lúc này không sai biệt lắm cũng nên tiến vào giai đoạn để đất nghỉ, nên xác vỏ thì xác vỏ, nên ăn đều ăn. Mặt khác bánh tráng mè này phối liệu còn bỏ thêm chút mỡ heo Mập Ngư Vương Trang tự sản xuất, hơn nữa cái mỡ heo này chiên bánh tráng mè rất thơm, bất quá thật muốn từ số lượng mà nói, cái mỡ heo này cũng không dùng bao nhiêu. Mặt khác còn có một ít gạo bình thường cùng bột mì bình thường, đường, đậu, mè trắng, dầu ăn. Những cái này đều tốn không bao nhiêu tiền, so với thịt heo La Hán Lương nhà bọn họ, đó chính là chín trâu mất sợi lông. Vì làm được ăn ngon lại tiết kiệm nguyên liệu, Hầu Mập điều chỉnh rất nhiều lần tỷ lệ cách làm, đương nhiên gã cũng không làm không công, vì để lấy được cách làm, lão Chu đáp ứng mời gã và Liễu Như Hoa ăn một tháng bánh gato, Hầu Mập này cũng coi như là biết cách làm giàu, đương nhiên lão Chu cũng không bị tổn hại gì. Chỉ chốc lát sau, bên ngoài sân quả nhiên bay vào từng trận thơm ngọt, có vài người ăn xong nhanh, lục tục liền đi hướng trong sân. Phụ trách chiên bánh tráng mè chính là Hầu Mập và mấy thuộc hạ chuyên nghiệp của gã, bọn họ đều đã ăn xong cơm tối trước, lúc này phân công hợp tác đâu vào đấy, Hầu Mập là tổng chỉ huy, những người khác có phụ trách nhào bột, có phụ trách dầu chiên, có phụ trách xuyên sâu. Người ăn cơm xong đều đến trong sân lãnh một phần bánh tráng mè, lão Chu trái lại không vội, mới nãy anh đều đã nói chuyện cùng bọn Hầu Mập, trước chia mọi người. Cuối cùng dư lại bao nhiêu đều thuộc về anh, trên núi nhà bọn anh nhiều chó nhỏ như vậy, mỗi một con, cũng đều là rất thèm ăn. Một giờ sau, lão Chu ăn cơm xong, lại trò chuyện sắp xếp công việc mấy ngày tiếp theo cùng bọn quản sự Trần. Tiếu thụ lâm đều đã rửa sạch chén đũa của một nhà ba người họ, rửa xong rồi liền lấy một tấm vải lau chén sạch sẽ ngồi ở chỗ kia chậm rãi lau, ngay cả đũa cũng đều là lau từng cây một, gã cũng không vội, dù sao La Mông cũng nói, hôm nay bánh tráng mè khẳng định có nhiều. cuối cùng đám dư lại đều là của nhà bọn gã. Liền bé khỉ trước trước sau sau chạy vài vòng trong sân, một bộ dáng gấp gáp, xem đến La Mông và Tiếu Thụ Lâm nhịn không được cười lên. Bất quá chờ một lúc sau khi hai người bọn họ tới trong sân, liền đều cười không nổi, liền dư chút xíu này thôi. Lão Chu dương mắt nhìn mấy cái bánh rán mè còn sót lại trên khay, gâu ô. Bên chân anh còn có một đám chó nhỏ ở nơi đó ô ô đòi ăn, ba ba. Bé khỉ kéo kéo ống quần Tiếu Thụ Lâm, thật sự không được, liền cắt miếng nhỏ một chút, một người chia một miếng nhỏ nếm thử hương vị một chút. Tiếu Thụ Lâm cũng không có cách hay gì, bé khỉ cúi đầu nhìn nhìn chó nhỏ nhà bọn nó đầy đất, lại ngẩng đầu nhìn nhìn mấy cái bánh rán mè thưa thớt còn sót lại trên khay, không lên tiếng, không có việc gì, xem ba nè. Lão Chu vỗ vỗ cái óc bé khỉ nhà bọn anh, đều do anh trước đó nói đến quá vẹn toàn, làm hại bé khỉ và Tiếu Thụ Lâm lúc này đều thất vọng. Đừng thấy Tiếu Thụ Lâm chẳng hề để ý như vậy, loại bánh rán mè này, cậu ấu một hơi ăn 10, 20 cái đều không nói chơi, liền mấy cái trong cái khay này, còn chưa đủ cậu ấu nhét kẽ răng. Này, tiểu từ ơi, bên này bên này. Lão Chu liên tục vẫy tay với Từ Nhị mới từ trên cầu thang xuống tới, đang định đi hành lang sân bên ngoài. Tôi à. Từ Nhị vừa mới tắm rửa một cái, lại thay một thân thể thao sạch sẽ, lấy một xâu bánh tráng mè của mình, vừa ăn vừa đi, nghe được âm thanh của lão Chu, còn tưởng anh ta là đang chuyện với người khác, giọng điệu đó, hiền lành khỏi phải nói, ngẩng đầu nhìn một cái, thế nhưng là đang vẫy tay với gã, tiểu từ à, tới tới, tôi nói chuyện này với cậu. Lão Chu nói liền dẫn gã đi hướng bên nhà ăn, chuyện gì vậy? Từ Nhị bị anh ta làm cho không hiểu ra sao, bé khỉ cũng là vẻ mặt tò mò, nhấc chân liền đi theo sau, con cũng đừng đi. Tiếu Thụ Lâm duỗi tay một phen liền ôm bé lên, bé còn quá nhỏ, đừng nhanh như vậy liền đi theo học hư, nhà ăn, là như thế này à, chờ lát nữa cậu, lão Chu như thế như vậy, đối Từ Nhị nói kế hoạch của chính mình, kia không phải kết phường gạt người sao. Từ Nhị phản ứng rất lớn, này như thế nào có thể kêu gạt người chứ, là cậu tới Ngưu Vương Trang thời gian còn quá ngắn, mọi người đối với cậu hiểu biết còn chưa đủ toàn diện. Lão Chu dùng lời lẽ hoa mỹ lừa gạt người khác, không được. Việc này tôi không thể làm. Từ Nhị lời lẽ chính đáng nói, tiểu từ à, có phải cậu còn thiếu tôi 20 tệ hay không? Lão Chu nói, tiền đó chờ tôi lãnh tiền lương trả lại anh. Từ Nhị hơi có chút yếu thế, tuy rằng chính là đi ngang qua sân khấu, nhưng mà bánh tráng mè cậu thắng được, vẫn là thuộc về cậu, 20 tệ kia cũng xóa nợ cho cậu. Lão Chu tung ra mồi câu. Từ Nhị dao động, quyết định vậy ha. Lão Chu không nói hai lời, lập tức đánh nhịp, làm như vậy. Không tốt lắm đâu, này hiển nhiên là người chưa làm qua chuyện xấu, này có gì, chính là cùng mọi người chỉ đùa một chút, giải trí giải trí. Lão Chu nói với cậu ta cái này căn bản không tính chuyện xấu, cũng đúng ha. Cậu chàng Từ này cuối cùng vẫn là đầu hàng ác ma nhỏ trong lòng gã, hết cách, bánh tráng mè này ăn rất ngon nha. Dễ dàng như vậy là có thể lại ăn thêm 5 cái, gã thật sự cự tuyệt không được. 10 phút sau, lão Chu ở trên hành lang dài bày một cái quầy, anh lấy một cái chén inox ở cái lều bên cạnh, sau đó lại cắt một sợi dây ở trên hành lang dài cách đó không xa, tới tới tới, mua một đổi 5A, chỉ cần bắn trúng cái chén kia, liền đổi 5 cái bánh rán mè. Lão Chu, không tiền vốn còn dám mở quầy cá cược hả? Muốn những người này mắc mưu, cũng là không dễ dàng như vậy. Chủ yếu vẫn là thanh danh lão Chu tại phương diện này không tốt lắm, đây là quyết định chủ ý muốn mua bán không cần vốn a, con trai, mau ăn, liền có mấy cái bánh tráng mè hà, đừng lại bị lão Chu dụ lấy lại, lão Chu chính anh không bắn trúng còn dụ người ta chơi, thế nào, lòng ngứa ngáy ha, mấy người một đám người, đều ổn định cho tôi, đừng trong chốc lát lại bị anh ta lừa dối, những người này mồm năm miệng 10, chính là không một người chịu đưa bánh tráng mè cho lão Chu, sao lại bắn không trúng chứ? Các người nhìn a. Lão Chu nói, cầm lấy cái ná, chỉ nghe keng một tiếng, một cái hạt dưa hấu liền chuẩn xác bắn vào cái chén kia. Tại sao lão Chu, Tiếu Thụ Lâm, bé khỉ cũng đều sôi nổi ra tay, gần đây bọn họ ở bên rừng mận đuổi chim, luyện cái này không ít, hơn nữa hai ngày trước bị Từ Nhị kích thích, mấy ngày nay luyện tập càng thêm chăm chỉ, trước mắt tuy rằng còn không đuổi kịp Từ Nhị, nhưng là muốn tại loại khoảng cách này bắn trúng một cái chén, đó vẫn là không có vấn đề gì. Ở một nhà ba người lão Chu trước sau đã làm mẫu lúc sau, đám người nguyên bản hạ quyết tâm kiên quyết không chịu mắc mưu rốt cuộc cũng có chút dao động, bất quá cũng chỉ là dao động mà thôi, tôi tới thử xem. Lúc này Từ Nhị đứng ra, được, cậu thử xem. Lão Chu sảng khoái nói, khen. Để Từ Nhị từ loại khoảng cách này bắn trúng một cái chén, đó thật đúng là liền cùng như chơi đùa vậy, vì thế cứ như vậy, gã thuận lợi từ cái khay của lão Chu cầm đi 5 cái bánh rán mè, tôi cũng thử xem. Ở sau Từ Nhị, rốt cuộc cũng có người bắt đầu kìm nén không được, được, liền một lần cơ hội a. Lão Chu nói liền đưa ná và hạt dưa hấu hạt tới trên tay tên kia. Sau khi một hạt dưa hấu bắn ra, lặng yên không một tiếng động, cũng không biết bay đến đâu rồi, tôi tới. Một khi lòng hiếu kỳ và dục vọng háo thắng bị gợi lên, đó thật chính là ngăn cũng ngăn không được, lão Chu liền như vậy thảnh thơi đứng ở một bên, đi lên một cái, liền đưa ná và hạ dưa hấu cho bọn họ, sau đó liền sẽ thắng về một cái bánh rán mè. Bánh rán mè thắng về thuận tay liền đút cho nhóm chó nhỏ một bên mắt trông mong đang chờ, nhóm chó nhỏ thực nghe chỉ huy, từng con một xếp hàng chờ, thay phiên ăn bánh rán mè, trong từng đôi mắt đen lúng liếng đều chứa đầy chờ mong cùng sùng bái, chủ nhân bọn nó thật là quá lợi hại. Lão Chu lúc này cũng cười tủm tỉm, trong lòng rất là đắc ý, nhìn anh đào bẫy đến có kỹ thuật hàm lượng xiết bao, vừa không thể làm cho bọn họ dễ dàng bắn trúng, lại muốn cho bọn họ nhìn đến kỳ thật chính mình cũng có khả năng bắn trúng, chật chật, tôi tới. Lúc này Thiên Diệp cũng lên đây, sao cậu lại xuống núi? Lão Chu vừa thấy tên này, tươi cười tức khắc cứng ở trên mặt, nghe nói có bánh rán mè, tôi liền xuống núi, còn may trước đó Bảo Hầu Mập chừa 2 sâu cho bọn tôi. Thiên Diệp nói liền bỏ 2 sâu bánh rán mè vào trong cái khay kia, sau đó lại giơ tay hướng lão Chu muốn ná và hạt dưa hấu hạt, liền Vương Hiểu Thần một phần kia đều gộp chung. Lão Chu một bên nói chuyện một bên ở trong lòng tính toán, lúc này anh nếu đột nhiên nói muốn dọn quầy, đều gộp chung. Đối với cái cá cược này, Thiên Diệp vẫn là rất có tin tưởng, ngộ nhỡ có cái ngoài ý muốn gì, lát nữa gã liền cùng Vương Hiểu Thần nói chính mình không tới kịp, Hầu Mập không chừa lại cho bọn họ, bánh rán mè không lấy được, tuy rằng nói có chút xin lỗi anh em đi, khen. Ngoài ý muốn cũng không phải thường xuyên đều có thể có, ai, chỗ anh cũng không đủ 50 cái A, thiếu nhiều, tôi xem, như thế nào mới 6 cái A, mặc kệ, anh thiếu tôi 44 cái bánh rán mè A, đừng quên, Thiên Diệp nói, cầm lấy cái khay kia liền đi, gã phải nhanh chạy lên núi A, lại không đi trời đều phải tối đen, ai? Tan, quầy cá cược đóng rồi. Những người xem náo nhiệt cũng là lập tức giải tán, một đám cười hì hì, rõ ràng là đang vui sướng khi người gặp họa, gâu ô. Nhóm chó nhỏ lúc này còn không rõ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, bánh rán mè không còn rồi. Bé Khỉ ngồi xổm xuống sờ đầu chúng nó, ô. Chính là nó còn chưa được ăn mà, bé Khỉ quay đầu lại nhìn về phía lão Chu và Tiếu Thụ Lâm, những con chó nhỏ còn chưa được ăn bánh rán mè phải làm sao bây giờ, trước nợ lại. Tiếu Thụ Lâm không phải không có tiếc nuối nói, sớm biết rằng mới nãy gã hẳn là ăn trước mấy cái, khiến cho hiện tại một cái cũng chưa ăn, lão Chu a, ngày mai chúng ta lại làm bánh rán mè đi. Bên cạnh có người đề nghị nói, đúng vậy, trò chơi này rất thú vị, ngày mai chúng ta lại chơi tiếp. Lập tức liền có người phụ họa, không chơi, qua làng này liền không có tiệm khác, mới nãy hai người đều làm gì đi, lão Chu nói, duỗi tay tháo cái chén treo ở dưới cái lều xuống, tưởng anh ngốc sao, bọn người kia nếu là từ giờ trở đi luyện tập, tối ngày mai mệnh tỷ lệ bắn trúng khẳng định so đêm nay cao rất nhiều, bất quá cái này cũng không phải mấu chốt, những người này tỷ lệ bắn trúng cao lên, anh kỳ thật cũng có thể đem khoảng cách kéo xa một chút, trải qua một ngày luyện tập lúc sau. Bọn người kia khẳng định so đêm nay càng thêm cầm giữ không được muốn hướng hố nhảy. Mấu chốt vấn đề là, nếu ngày mai còn làm bánh rán mè, tên Thiên Diệp đó khẳng định còn muốn xuống núi. Hết chương 335. Chương 336, 10 đại kiệt xuất Mỹ thanh niên trấn Thủy Ngưu. Một thành phố phương Nam nào đó, cuối tháng 8 vẫn là mùa hè oi bức, trong không khí ngửi không đến một chút hơi thở mùa thu. Đây là sáng sớm đầu tuần. Trong thành phố này, trong một gian phòng nào đó trong vô số phòng cho thuê, một đôi nam nữ trẻ dưới sự thúc giục của đồng hồ báo thức đã trước sau rời giường, bước vào một ngày sinh hoạt mới. Lúc còn là học sinh, bọn họ đối với tương lai chính mình đều từng có rất nhiều ảo tưởng và khát khao, ở khi đó trong lòng thiếu nam thiếu nữ, tương lai luôn là tốt đẹp, sinh hoạt nhất định là muôn màu muôn vẻ. Đến khi chân chính bước vào xã hội này, đã trải qua đau khổ cùng suy sụp, nhận ra chính mình nhỏ bé và bình thường, cũng sâu sắc cảm nhận được cái gì gọi là hiện thực tàn khốc. Một đoạn tình yêu bắt đầu ở sân trường này, giống như cũng trở nên có chút không chịu được khảo nghiệm. Bọn họ từng người chống đỡ hai tầng áp lực công việc và sinh hoạt, tình cảm giữa hai người phảng phất cũng trở nên càng ngày càng loãng, giao lưu càng ngày càng ít, khoảng cách càng ngày càng xa. Thẳng đến có một ngày, bọn họ cùng nhau đến nhà một đồng nghiệp nam làm khách, nhìn đến đôi vợ chồng đó trang trí gian phòng thuê còn càng đơn sơ hơn nhà họ tới ấm áp như vậy. Này đối đôi nam nữ này ý tưởng rốt cuộc cũng sinh ra biến hóa. Đúng vậy, so sánh cùng đôi vợ chồng kia, bọn họ sống đến thật sự quá dối trá, vẫn nghĩ hiện tại là thuê nhà ở, không ổn định, tận lực đơn giản một chút là được, nhưng là thuê nhà sinh sống, chẳng lẽ liền không phải sinh sống sao? Liền tính là ở tại trong căn phòng đơn sơ cho thuê một ngày, đó cũng là bọn họ sinh mệnh quý giá 24 tiếng đồng hồ a, buổi sáng ăn cháo gạo kê sao? Lúc người nữ hỏi như vậy, trên tay đã lưu loát mà lấy ra ruột nồi của nồi áp suất, đổ gạo kê vào bên trong. Từ người nam lên tiếng, lúc này gã vừa mới thức dậy, không đánh răng không rửa mặt, chuyện thứ nhất chính là tưới nước cho đám rau củ treo trên cửa sổ chống trộm nhà họ, vừa tưới nước, vừa còn hái được một ít lá cải xuống, liền đặt ở trên mặt bàn bên cạnh, một chồng nhỏ xanh mượt, liền một cái phòng thuê nho nhỏ như vậy, mỗi tháng phải trả hơn 1.000 tệ, không rộng rãi xíu nào hết, liền cái ban công đều không có, thật muốn oán giận, nói 2-3 câu căn bản chưa oán giận hết. Bất quá cũng may lấy ánh sáng còn tính không tồi, không giống nhà ở nào đó quanh năm suốt tháng cũng không thấy mặt trời, dọn dẹp thật tốt, lại lợi dụng cửa sổ có thể hứng nắng, dùng chai nước khoáng đã uống hết làm thành chậu hoa, từng bước cố định ở trên cửa sổ chống trộm, bên trên trồng rau củ hai người họ thích, hiện tại lại nhìn lại căn phòng này, đã ấm áp rất nhiều so trước đây, cũng tràn ngập sức sống, tuy rằng nó như cũ vẫn nhỏ hẹp và đơn sơ, còn có tình cảm bọn họ, cũng giống như đám rau củ này. Ở trong hoàn cảnh mới một lần nữa mọc rễ nảy mầm, từng ngày khỏe mạnh trưởng thành, thời tiết quá nóng, đám rau củ hiện tại đều lớn lên thật chậm. Người nữ bưng một chậu nước đặt ở trên mặt bàn cạnh cửa sổ, cầm mớ lá cải tới cái bàn rửa sạch, liền mấy chậu ớt cay cà chua bên phòng bếp lớn lên đặc biệt tốt. Người nam nói đẩy cửa kính qua hướng bên kia, tưới nước cho đám rau củ nguyên bản bị cửa kính ngăn trở, chờ tới cuối tháng 9, tầm qua tháng 10, thời tiết hẳn là có thể mát mẻ chút. Cửa sổ này nếu là lại lớn chút thì tốt rồi, chờ cuối năm nay cầm thưởng cuối năm, đến lúc đó bọn mình đổi cái nhà có ban công, nếu muốn chuyển nhà, đến lúc đó đám đất này đều vứt bỏ a, sao có thể, khẳng định là cùng nhau dọn qua chứ, anh dọn à, bảo đồng nghiệp anh tới đây, em cũng kêu đồng nghiệp em tới, một đám, đều ăn thật nhiều cà chua của anh, lúc hỗ trợ đều đừng nghĩ chạy, mấy chậu cà chua thật là đặc biệt có thể sinh trưởng, mới nãy lúc em nấu cháo, nhìn đến mấy trái chín, thuận tay liền hái xuống, lát nữa lúc đi anh nhớ mang mấy trái đó đi nha, lại bón chút đất làm phì nhiêu, ít nhất còn có thể có hơn nửa tháng kỳ kết trái đó, đúng rồi, hạt giống và phân bón anh mua từ Ngưu Vương Trang cũng sắp tới rồi ha, không phải Ngưu Vương Trang, là Bảo Tháp Tự, hai ngày trước lúc tiệm online kia khai trương liền thật nhiều người online chờ đó, anh khó khăn mới cướp được mấy hạt giống dưa gang trắng của nhà lão Chu, phân bón cũng mua mấy cân, còn nhờ bọn họ hỗ trợ múc một chai nước hồ hồ Ngưu Vương. Không tốn tiền, chính là phí vận chuyển có chút đắt, vậy năm sau anh liền ở trên ban công trồng dưa gang à. Liệu trồng thành công không, em liền chờ ăn dưa gang anh trồng ha, đừng khoác lác, nhanh đi đánh răng rửa mặt đi, em đi xào mớ rau này đã, để anh xào cho, em đi rửa mặt trước, rửa mặt xong còn trang điểm mà. Sáng ngày này, bọn họ bữa sáng có một nồi nhỏ cháo gạo kê, hai cái bánh bao chay xém mặt, một dĩa rau xanh, hai cái trứng chiên cùng với một dĩa nhỏ rau củ muối. Khi ra khỏi cửa bọn họ từ tủ lạnh cầm đi hộp thức ăn nhanh của từng người, trong đó có mì sợi tối qua làm sẵn rồi, làm cơm trưa hôm nay, mặt khác còn một người mang theo mấy trái cà chua đỏ rực, mớ cà chua lớn nhỏ không đồng nhất, hình dạng cũng không phải mỗi trái đều rất đẹp, nhưng là ăn lên rất có tư vị, chua chua ngọt ngọt, tựa như sinh hoạt hiện tại của họ, mà trạng thái sinh hoạt cùng với tâm thái chuyển biến, ít nhiều cũng đối phương diện công việc tạo thành một ít ảnh hưởng. Tiểu Tống à! Bạn trai cô không phải nói muốn đi cướp hạt giống nhà lão Chu à, thế nào, cướp được không vậy? Người nữ tới công ty, mới vừa ngồi xuống ở vị trí của mình, giám đốc bọn họ sau lưng cũng tới rồi, vào văn phòng liền hỏi cô chuyện hạt giống, liền cướp được một chút hạt giống dưa gang trắng. Cô gái cười trả lời, chà, cướp được à? Tôi cũng cướp được, thế nào, chúng ta đổi mấy hạt đi, tôi cướp được chính là hạt giống bí đỏ, giám đốc của các cô cũng là cười hì hì. Lúc này còn chưa tới thời gian làm việc, ngày này bầu không khí trong văn phòng cũng có vẻ phá lệ nhẹ nhàng, bí đỏ. Tiểu Tống mở to hai mắt, biểu cảm khuôn mặt dở khóc dở cười, Giám đốc nhà mình ban công thật lớn nha. Đồng nghiệp bên cạnh cũng nói chen vào, cũng không phải đặc biệt lớn. Giám đốc bọn họ cười nói, Tiểu Tống, cô đừng cùng sếp đổi, bí đỏ nhà lão Chu đều là cái loại bí đỏ đặc biệt lớn, ban công bình thường căn bản không chống đỡ được. Mọi người cũng tám chuyện bông đùa theo, đổi đi, các cô cầm nhiều hạt giống dưa gan như vậy làm cái gì a? Trên ban công bình thường cũng là có thể trồng 2-3 cây, tôi lấy 2 hạt là được, thế nào, vị giám đốc này xem ra là thật sự muốn cái hạt giống này, lát nữa em hỏi một chút, xem anh ấy có đáp ứng những người khác hay không, 2 hạt giống không tính chuyện gì, liền sợ bạn trai cô đã đáp ứng rồi người khác, đến lúc đó hàng vừa tới đã bị chia sạch sẽ, phía chính mình làm ra hứa hẹn lại không có biện pháp thực hiện, đừng để lát sau, hiện tại liền hỏi đi. Giám đốc các cô liên tục thúc giục, đã tới giờ làm việc. Tổng giám đốc công ty bọn họ, cũng chính là ông chủ, lúc này cũng tới rồi. Lý Tổng, bạn trai Tiểu Tống cướp được hạt giống dưa gan trắng, tôi là bảo cậu ta chia tôi 2 hạt. Giám đốc như cũ cười hì hì, thật. Bảo cậu ta cũng cho tôi 2 hạt đi. Không được, cái sân phơi nhà tôi, ít nhất có thể trồng 5 cây. Ông chủ bọn họ nói, tôi lấy hạt giống bí đỏ đổi, sếp lấy cái gì đổi a? Giám đốc liền hỏi. Tôi gì cũng không cướp được a. Ông chủ bất đắc dĩ nói, gì cũng không cướp được sếp còn muốn 5 cái. Thôi vậy, Tiểu Tống à, tôi trả trước một phần của lão tổng, tôi đưa cô thêm mấy cái hạt giống bí đỏ, được không? Giám đốc kia hỏi Tiểu Tống nói, em gọi điện thoại nói với anh ấy trước, đồng nghiệp bên anh ấy nói không chừng cũng có muốn. Tiểu Tống một bên cầm lấy điện thoại bấm số điện thoại, một bên cười nói, tụi mình dù sao cũng không dùng được bao nhiêu, vậy lúc này cậu liền đưa 2 phần. Lần tới chờ tôi cướp được đồ lại trả lại. Ông chủ nói, vậy sếp phải nhớ rõ a, tôi muốn mấy hạt giống dưa hấu giống của nhà lão Chu năm nay trồng đó. Giám đốc nói, cái đó tôi cũng muốn. Ông chủ nói, vợ tôi muốn cây dâu tây non. Giám đốc nói, chật, lần trước lúc lão Chu bán cây dâu tây non, tôi cũng không cướp được, những người đó đều đoạt điên rồi. Ông chủ nói, Tiểu Tống a, thế nào, bạn trai cô nói như thế nào? Giám đốc lúc này nhìn đến Tiểu Tống cúp điện thoại, lập tức liền hỏi, anh ấy nói không thành vấn đề. Tiểu Tống trả lời, nói với cậu ta nhất định phải chừa lại, đừng bị người bên bọn họ cướp hết. Ông chủ không yên tâm nói, anh ấy nói ai cướp liền liều mạng với người đó. Tiểu Tống cười nói, chà. Này đúng rồi, lần trước tôi nói gì ấy nhỉ, bạn trai Tiểu Tống, vừa thấy chính là người có khí phách. Ông chủ tươi cười đầy mặt. Tìm bạn trai phải tìm như vậy, có phải hay không? Giám đốc ở một bên phụ họa, được rồi, mọi người đều làm việc thật tốt đi. Ông chủ lại hỏi Tiểu Tống, đúng rồi, hai vợ chồng cô đều muốn chút hạt giống gì a? Hạt giống ngư vương trang, cái gì đều muốn. Tiểu Tống cười nói, ai? Tôi cũng là hạt giống gì đều muốn, vậy về sau chúng ta giao lưu nhiều hơn ha. Ông chủ nói, dạ, sếp. Tiểu Tống tự nhiên là cầu mà không được, xã hội này cũng không phải cái vườn địa đàng gì, quan hệ người với người cũng sẽ không đơn thuần đâu, giống bọn họ loại thanh niên không có người chống lưng cứng cũng không có thực lực chuyên nghiệp cứng, muốn lăn lộn tốt, đương nhiên không thể thiếu quan hệ giao tế với doanh nhân. Giống đoạn đối thoại sáng nay không tính dài phát sinh ở cái văn phòng này, bị đồng nghiệp nào đó của cô nghe vào trong tai, trong lòng còn không biết nên nghĩ như thế nào đâu, bất quá bọn họ trong lòng nghĩ như thế nào lại có gì quan trọng. Chỉ cần cô cùng ông chủ bọn cô quan hệ tốt đẹp, trên cơ bản cũng sẽ không có ai xem cô là trái hồng mềm mà bóp. Hơn nữa, đổi một cái góc độ tới xem, kỳ thật cũng không có không xong như vậy, mọi người tình huống đều không sai biệt lắm, đều là người thường giao tranh giãy giụa ở trên cái xã hội này mà thôi. Vì thế tựa như bây giờ, người kính ta một thước ta kính người một trượng, ở chung hòa thuận thì tốt rồi, tương lai cô sẽ có sự nghiệp của mình, sẽ có gia đình của mình, còn có một người chồng bên cạnh. Cùng cô dốc sức làm cùng cô đi về phía trước. Đương nhiên, nếu dọc theo đường đi này có thể thu hoạch thêm mấy phần hữu nghị, vậy không thể tốt hơn. Khi nào được nghỉ đông, chúng ta cùng đi ngư vương trang nhé. Lúc này bạn trai cô gửi tới một cái tin nhắn, được. Cô cười nhắn lại, trên ngư vương trang, lão Chu lúc này cũng đang xem di động, nghe nói ông chủ lớp học cách dùng máy tính trấn trên 2 ngày nay ở trên mạng làm một cuộc bỏ phiếu. Tên là bảng xếp hạng 10 đại kiệt xuất Mỹ thanh niên trấn Thủy Ngưu. Lão Chu clip mở đường link Tiếu Thụ Lâm gửi tới di động, quả nhiên nhìn đến có một trang web như vậy, Tiếu Thụ Lâm lúc này lại lên bảng, trước mắt còn đang trong quá trình bỏ phiếu, cậu ấy đứng thứ ba. Hai người xếp trước lần lượt là Hòa Thượng Tuệ Chân và Yến Vân Khai, mặt sau là Trần Kiến Hoa. Về phần Lão Chu, anh kéo kéo trang web hướng phía dưới, ở chỗ này nè. Tiếu Thụ Lâm chỉ vị trí thứ 26. Lão Chu yên lặng nhìn một lần những người xếp hạng trước anh, trong lòng rốt cuộc cũng coi như là hiểu rõ, kiệt xuất mỹ thanh niên cái gì, kiệt không kiệt xuất căn bản không phải trọng điểm, có đẹp hay không mới là trọng điểm, nhưng là, liền tính là chỉ luận diện mạo, tớ như thế nào cũng trong top 10 chứ, ngay cả Trịnh Thanh Mi cũng xếp hạng trước cậu. Tiếu Thụ Lâm vui sướng khi người gặp họa nói, Trịnh Thanh Mi là ai a? Chính là cô gái lúc trước làm Lão Chu mất trắng một khối kê linh, nửa xu tiền cũng chưa vớt được, bất quá sau đó Lão Chu sắp xếp cô đến đầu cầu bán đồ ăn cho bồ câu, một thời gian trôi qua cũng kiếm được chút tiền, không có biện pháp, trong đám nhân công ngắn hạn chỗ chúng ta quá nhiều tên độc thân. Lão Chu phân tích nói, Trịnh Thanh Mi phiếu 8 phần đều là đám đó bỏ, còn có Hà Cẩn Anh mở tiệm bánh ngọt, còn có thợ bạc An Lập Quân bên lò rèn, thứ tự các cô ấy đều đứng trước Lão Chu, còn có Đỗ Văn Anh. Đỗ Văn Anh cũng xếp hạng trước cậu. Tiếu Thụ Lâm tiếp tục kích thích anh, cậu nói coi, có phải bởi vì liên quan tớ là người đã kết hôn hay không? Lão Chu buồn bực, sao tiểu Đỗ nuôi tôm hùm đất cũng xếp trước anh chứ, tớ cũng đã kết hôn rồi mà. Tiếu Thụ Lâm tỏ vẻ mình cũng tính là một người đã kết hôn, nhưng mị lực vẫn như cũ không giảm, các cậu có phải kéo phiếu hay không? Lão Chu tuyệt đối sẽ không dễ dàng thừa nhận cái bảng xếp hạng này, chật, ai kéo phiếu? Đáng giá sao? Tiếu Thụ Lâm cười nhạo nói, tấm hình này cậu chụp khi nào vậy? Lão Chu nhìn, ở trên cái bảng xếp hạng đó, tấm hình chụp Tiếu Thụ Lâm thật sự rất đẹp, chụp lúc luyện võ, dáng người kia, khí khái kia, liền tính là làm đối thủ cạnh tranh Lão Chu lúc này nhìn không được cũng muốn bỏ một phiếu cho cậu ta, ai biết, cũng không biết ai chụp. Tiếu Thụ Lâm bộ dáng không thèm để ý, hoa. Còn có tấm hình Hòa Thượng Tuệ Chân này, cậu nhìn xem, có phải đã Photoshop hay không? Bản nhân Hòa Thượng Tuệ Chân tuy rằng lớn lên cũng không tồi, nhưng ngày thường thoạt nhìn cũng không tới loại trình độ này a. Xem tấm hình Hòa Thượng Tuệ Chân này, đẹp đến thế này kêu một cái tuấn dật thoát tục vật tính 10 phần, hẳn là không thể nào, thầy ấy là một người xuất gia. Tiếu Thụ Lâm cũng thò đầu lại gần nhìn kỹ xem, xác thật là so với ngày thường đẹp chút, Hòa Thượng Tuệ Chân cho anh ấn tượng cũng tương đối tốt, nhưng hẳn là sẽ không làm được loại trình độ này. Ngay cả Photoshop đều dùng tới, tấm hình Trần Kiến Hoa này khẳng định đã Photoshop. Lão Chu chắc chắn nói, tớ thấy cũng giống. Tiếu Thụ Lâm gật đầu, Yến Vân Khai tên này càng ngựa, không có việc gì lấy hán phục học đồ y quán chúng ta mặc làm cái qué gì, trên cái bảng xếp hạng này là được thưởng tiền hay là như thế nào? Lão Chu tiếp tục lải nhải, cậu xem Liễu Như Hoa, còn lên nóc nhà. Tiếu Thụ Lâm cũng nói, mặt sau, Lão Chu đều có điểm nhìn không được. Tên Thiên Diệp kia trên mặt bôi chính là cái quỷ gì vậy, gã coi Ngưu Vương Trang là bộ đội đặc chủng sao, Vương Hiểu Thần kia còn đặt giá vẽ tới trên vách núi, tên này cũng liều mạng thật. Lâm Khoát là tấm hình cổng sọt tre ở giữa núi rừng, hình ảnh ngồi xổm kiểm tra tình huống một bụi thảo dược sinh trưởng dưới tàn cây, nhìn rất tự nhiên, vấn đề là gã ngày thường lên núi xuống núi, trước nay đều là một thân mồ hôi hôi rình, nào có sạch sẽ thoải mái thanh tân như tấm hình này. Về phần sọt tre, hàng này ngại nặng. Ngày thường căn bản rất ít dùng, càng kỳ quái hơn chính là Trịnh Bắc Luân kia, chụp một tấm treo ở trên vách đá, chụp đến còn rất có trình độ, có vẻ cả người đặc biệt có nam nhi khí khái, ánh mắt kia vững vàng lại sắc bén, có mùi vị miễn bàn. Vấn đề là, tên đó chính là đi xuống tưới nước cho thiết bị thạch hộc, cần bày ra loại vẻ mặt này sao, nhìn lại tấm hình của mình. Ai, lịch sử đen a, ở cái thời trước kia lúc máy tính còn chưa có phổ cập, nếu ai chụp hình xấu, chỉ cần xé phim tấm hình ném là được, giờ thì không được, nhớ trước đây lúc tiệm online nhà bọn La Hưng Hữu mới vừa khai trương, Lão Chu đã từng đứng ở phía trước tường gạch trong sân nhà gã chụp một tấm hình, một bộ hình tượng nông dân, đến bây giờ tấm ảnh này cũng không biết truyền lưu ra ngoài rộng thế nào rồi, lúc này làm cái bảng xếp hạng này, cũng không biết tên thiếu đạo đức nào lại moi tấm hình đó của anh ra, bằng không cậu cũng đổi tấm hình đi. Tiếu Thụ Lâm đưa ra kiến nghị cho anh, tấm hình khẳng định phải đổi a. Này còn cần nói sao, cái bỏ phiếu này vừa mới bắt đầu mà, cậu còn có cơ hội. Tiếu Thụ Lâm lại an ủi nói, lần này tớ khẳng định giành được hạng nhất. Lần trước cái bảng xếp hạng Ngưu Vương Trang kia, Lão Chu coi như đứng chót, cũng không có việc gì, mấy tên kia không ít lần lấy chuyện đó chế nhạo anh. A, Tiếu Thụ Lâm cười mà không nói, Lão Chu nếu muốn lấy hạng nhất, sớm hay muộn cũng phải qua một cửa Tiếu Thụ Lâm này, đây cũng không phải là chuyện dễ dàng gì, Tiếu Thụ Lâm lúc này còn không có phát lực mà, hiện tại gã ở trên trấn Thủy Ngưu có không biết bao nhiêu fans trung thành, nói là nhất hô bá ứng, nửa điểm đều không mang theo khoa trương, còn có mấy cái diễn đàn võ thuật gã thường xuyên lướt qua kia, nếu tuyên truyền một chút, xem ra lần này là phải ra sức một tí thật. Tiếu Thụ Lâm phản ứng lại một lần kích thích Lão Chu. Cái hạng nhất cần thiết giật lấy này. Này quan hệ đến tôn nghiêm làm chủ trong nhà của anh, cậu vẫn là trước tìm tấm hình thay đi. Với cái tấm hình hiện tại của La Mông thì muốn đứng nhất thật đúng là không dễ, tớ xem, đổi tấm hình nào được đây. Lão Chu nói lại mở tấm hình những người phía trước nhìn, nhìn không được lại bắt đầu lảm nhảm, cậu nói tấm hình Hòa Thượng Tuệ chân thật không Photoshop à, nhìn hình như là có một chút, Tiếu Thụ Lâm trong lòng còn nghĩ, hẳn là không đến mức đi, khẳng định Photoshop, mắt tớ tin lắm đó, vừa nhìn liền biết có vấn đề. Lão Chu chắc chắn nói, bất quá có thể làm được loại trình độ này, khẳng định cũng là khá chuyên nghiệp, không nhìn kỹ thật đúng là không nhìn ra. Thầy ấy tìm ai Photoshop cho thầy ấy vậy, thầy ấy là một đại hòa thượng, chuyện này thật mất mặt a. Tiếu Thụ Lâm còn muốn tìm một người giúp mình Photoshop một chút, thật sự không có mặt mũi để đi làm, có phải còn có fan không? Fan của thầy ấy trải rộng cả nước, ngay cả nước ngoài cũng đều có, không thể không nói, ở điểm này, Lão Chu vẫn là có chút hâm mộ Hòa Thượng Tuệ Chân, tuy rằng bản nhân anh mức độ nổi tiếng cũng không thấp, danh tiếng cũng không tồi. Nhưng mà cái tính chất kia hơi có chút khác biệt, đoàn fan gì chứ, lại không phải thần tượng ngôi sao. Tiếu Thụ Lâm cho rằng loại suy đoán này không đáng tin cậy, chắc không phải là tự thầy ấy làm chứ. Lão Chu nói, Tiếu Thụ Lâm. Cạn lời. Hết chương 336. Chương 337, topic hình ảnh của người khác. Vì muốn bắt lấy cái hạng nhất bảng xếp hạng 10 đại kiệt xuất Mỹ thanh niên trấn Thủy Ngưu, Lão Chu quyết định đổi tấm hình của mình trước, bất quá trong lúc nhất thời muốn tấm hình chụp đến vừa lòng cũng không dễ dàng, vì thế anh quyết định lên mạng đi tìm hình có sẵn. Nói như thế nào Lão Chu hiện giờ cũng là danh nhân rồi, ngày thường không có việc gì thời điểm ngẫu nhiên lên diễn đàn đồng thành dạo, thường xuyên cũng sẽ nhìn thấy hình anh nhớ rõ có mấy tấm giống như chụp đến cũng không tệ lắm. Lão Chu ở trên diễn đàn đồng thành lục soát, kết quả hình mình còn không có nhìn đến một tấm, liền trước nhìn đến một cái topic của Trần Kiến Hoa. Nhớ trước đây Trần Kiến Hoa lúc mới vừa trên Ngưu Vương Trang, cả người gầy gò vàng vọt, Lão Chu vừa thấy còn tưởng rằng gã hơn 40 rồi, không nghĩ tới mấy năm thời gian trôi qua, hàng này thế nhưng còn thành xê bát sần hoa, chuyên môn hấp dẫn các cô gái trẻ. Dưới sự hiếu kỳ sai khiến, Lão Chu duỗi tay click mở cái topic này ra, trấn giữ topic này chính là một tấm hình Trần Kiến Hoa ngồi ở trong viện tử xem văn kiện, trên người mặc một cái áo sơ mi trắng cổ đứng, tóc thoạt nhìn mềm mại, ngũ quan tuấn tú. Dưới ánh mặt trời còn có vẻ đặc biệt sạch sẽ, hình này Photoshop rồi. Lão Chu một bên bình luận, một bên hướng phía dưới kéo, mỗi ngày lại đây xem một lần, mỗi ngày tâm tình đều thật tốt, xê ba sần anh chàng ấm áp, hoa tui tuấn mỹ vô song. Hoa tui thiên hạ vô địch, mỗi ngày nhìn một cái, mỗi ngày đều thấy vui vẻ, mẹ không bao giờ cần lo lắng vì tuổi nổi loạn của tui nữa, mỗi ngày xem tấm hình này, trăm bệnh khỏi hết, đầu không đau, mắt không hoa. Liền mụn thanh xuân đều không mọc, thật sự linh như vậy, ông đây còn cần mở y quán sao? Lão Chu lẩm nhẩm lầm nhầm một đường kéo xuống, ở trong mắt Lão Chu, phong cách những tấm hình của Trần Kiến Hoa trên cơ bản đều không sai biệt lắm, đi chính là kiểu văn nhã, bất quá theo cách nói của các cô gái trẻ trên mạng, vậy kêu sạch sẽ, tuấn tú, ôn hòa, quý khí, đỉnh đạt. Vân vân, tổng kết lên chính là hai chữ, Sebastian Hoa. Có người không biết Sebastian là có ý gì sao? Mời tham khảo ác ma quản gia Sebastian bên trong manga Hắc quản gia. Ngay lúc Lão Chu muốn rời khỏi cái topic này, khóe mắt đảo qua, nhìn đến phía dưới màn hình có một tấm hình Trần Kiến Hoa ngồi xổm trên hành lang dài cạp bắc, nghĩ thầm cái này hiện ra nguyên hình đi, cho gã đóng giả Sebastian Hoa, sau đó đọc bình luận bên dưới. Hoa tôi thật dễ thương thật đáng yêu, hàng này đáng yêu ở đâu, quản sự Trần lúc ăn bắp cũng rất đẹp trai. Gái à mắt cô cận nhiêu độ rồi, tôi ước mình chính là trái bắp đó, này là luẩn quẩn đến cỡ nào rồi, cố lên xê ba sần hoa. Tự tuyệt bệnh tiểu đường. Chiến thắng ma bệnh, còn ma bệnh nữa, hàng này là sâu tham ăn đều chiến thắng không được, hiện tại căn bản không ăn kiêng, trời ạ. Thật sự thật đáng yêu. Tim đều phải tan chảy, lão Chu rốt cuộc vẫn là không chống đỡ được, quyết đoán lui lại, ra khỏi tô bếp của Trần Kiến Hoa, kéo xuống dưới, vừa vặn lại nhìn đến tô bếp của Tiếu Thụ Lâm, vì thế lão Chu quyết định thuận đường đi vào dạo một chút, thanh khiết một chút hai mắt và tâm linh của mình. Thường xuyên ở diễn đàn nhìn đến hình của Trần Kiến Hoa, Yến Vân Khai bọn họ, cá nhân tôi cho rằng Tiếu Thụ Lâm lớn lên càng đẹp trai hơn bọn họ, lão Chu cho rằng lời này có lý, lúc mới vừa quen biết người này, tôi cho rằng anh ta là cái dạng này, nơi này dán một tấm hình của Tiếu Thụ Lâm đầu đinh dựa vào cửa xe hút thuốc, trên người quần áo dày đều là ngầu lòi, biểu cảm trên mặt cũng là cực ngầu, sau khi quen biết một đoạn thời gian, tôi phát hiện thì ra anh ta là cái dạng này, đính kèm một tấm hình Tiếu Thụ Lâm tươi cười thẹn thùng. Hai bức hình này lão Chu đều thực thích, phía dưới bình luận là cái dạng này, ha ha ha. Tiểu Thụ Lâm của chúng ta lúc thẹn thùng lỗ tai sẽ đỏ, Tiếu Thụ Lâm xác thật là rất tuấn tú, gái à, cũng không phải chúng ta không biết nhìn hàng, mà là củ cải trắng tốt này đã bị lão Chu cũng, mọi người đều đừng nhìn, cẩn thận lát nữa lão Chu thả nha nha ra, nha nha hàng kia hiện tại cũng nên sửa họ Chu đi. Phía dưới lâu chủ tiếp tục đăng hình, sau đó tôi phát hiện anh ta còn có thể như vậy, đăng một đám tấm hình Tiếu Thụ Lâm luyện võ, các loại tư thế, các loại góc độ, các loại soái khí, còn có thể như vậy hình Tiếu Thụ Lâm cõng bé khỉ đi ở trên núi, còn có hổ động cùng nhóm quân đoàn động vật, thậm chí còn có thể như vậy hình Tiếu Thụ Lâm ở trấn trên dạy người khác đang rổ, bộ dáng rủ mắt nghiêm túc làm việc, bộ dáng ngón tay quay cuồng, bộ dáng trong lúc vô tình cong một chút tay hoa lan. Còn có thể như vậy, một đám hình cùng hoa hoa đánh nhau, con mèo rừng kia thoạt nhìn thập phần hung mãnh, Tiếu Thụ Lâm thoạt nhìn so nó càng hung mãnh, bất quá đằng sau biểu cảm hung hãn của anh ta, rõ ràng lộ ra vài phần ý cười, khóe mắt mang chút ý cười kia, tản ra phong tình và mị lực thuộc về đàn ông chín chắn, còn có thể như vậy, khu bình luận khu cũng thực nhiệt liệt, không được. Thèm chết chị rồi, nếu không phải bởi vì Tiểu Thụ Lâm chúng ta đã kết hôn, cái bản trai đẹp kia đứng đầu bảng khẳng định là anh ấy, Tiếu Thụ Lâm thiệt tình rất đẹp trai. Những thần tượng ngôi sao gì đó đều yếu kinh, lão Chu xuống tay nhanh như ăn cắt, vui cái gì đó. Tiếu Thụ Lâm tắm rửa xong trở lại phòng ngủ, vào phòng liền thấy lão Chu cầm di động ngồi trên đầu giường đang vui vẻ, không gì, tớ tìm hình. Lão Chu tâm tình rất tốt rời khỏi topic của Tiếu Thụ Lâm, lúc này anh không vào topic của người khác, mà là chuyên tâm tìm hình của mình. Tiếu Thụ Lâm sáng sớm mỗi ngày đều phải đi trấn trên luyện võ, cho nên buổi tối ngủ cũng rất sớm, lão Chu rảnh rỗi đều ngủ cùng lúc với cậu ấy, dựa theo hai người bọn họ ngày thường làm việc và nghỉ ngơi, lại qua một lát nên tắt đèn, mọi người mau đến xem lão Chu, mỗi một tấm đều là tinh hoa. Lúc lão Chu nhìn đến cái topic này, không hề nghĩ ngợi liền nhấn vào, tấm hình trấn giữ topic là từ lúc trước khi lão Chu vì quyết định danh ngạch sữa bột quay một đoạn video đăng lên, phía dưới còn có chữ viết. Chào mọi người, tôi là lão Chu, phía dưới liền nói, tôi là fan trung thành của sữa Ngưu Vương Trang, trải qua thời gian dài sưu tập cùng sữa sang lại, rốt cuộc mới có cái topic ảnh hôm nay, các bạn mạng hãy xem, hãy quý trọng, tuy rằng tấm hình trấn topic thoạt nhìn có chút không đáng tin, nhưng là mặt sau nói tới rất gì đó và này nọ, lão Chu vì thế quyết định xem một chút, anh dùng ngón tay kéo xuống dưới, nhớ trước đây, lúc trước khi tôi mới vừa lên Ngưu Vương Trang, ấn tượng sâu nhất chính là lão Chu nói những lời này, đính kèm một tấm hình lão Chu sinh hoạt, khi đó lão Chu thoạt nhìn còn có chút đen đen, bởi vì liên quan đến việc cả ngày đều phải tự mình xuống ruộng làm việc. Dưới tấm hình còn đánh hai hàng chữ, làm việc chăm chỉ, ngày mai mời các người tới Thủy Ngưu ăn sáng, nhìn tấm hình này, lão Chu liền cảm thấy bầu không khí topic này giống như có chút không đúng, quả nhiên, bình luận phía dưới liền tới rồi, lúc trước chỉ vì một bữa sáng đó, cũng không biết ở trong ruộng nhà bọn họ đổ bao nhiêu mồ hôi, người thành phố chúng ta đơn thuần a, hiện tại cảm giác các mảnh ruộng nhà lão Chu liền giống như ruộng nhà tôi vậy, từ lúc bắt đầu khai hoang liền làm việc cho anh ta, anh em đừng nghĩ hay quá, ông làm việc dù lâu hơn nữa, chúng nó vẫn là của lão Chu, lúc ấy diễn đàn đồng thành chúng ta còn không có náo nhiệt như bây giờ, phía dưới lâu chủ tiếp tục đăng ảnh, lại qua không bao lâu, lúc tôi lần thứ hai lên Ngưu Vương Trang, thấy được cảnh tượng như vậy, đính kèm một tấm hình cảnh tượng lão Chu thu mua sâu, phía dưới tấm hình còn gõ một hàng chữ như vậy, một chai sâu đổi một chai sữa trâu. Đây là việc mua bán lão Chu lúc trước làm với đám con nít trong làng đã định trước, phía dưới bình luận, không cần xem lão Chu cũng biết mọi người đều muốn nói cái gì, hố cha a, một chai sâu chắc khó bắt lắm luôn. Nhìn bọn trẻ con phơi nắng đen nhẽm này, tôi cũng gặp qua, có đôi khi chê cái chai con nít nhà người ta quá nhỏ. Lúc đếm hết còn không chịu cho thêm một con, làm như cho thêm 8-90 con không bằng. Này cũng chính là lão Chu. Lão Chu từ nay về sau liền ở trên đường lão Chu của anh ta càng đi càng xa. Nhìn mấy tấm hình đằng trước, lão Chu trên cơ bản đối với cái topic hình ảnh này liền không ôm mong đợi gì, thuận tay lại kéo xuống dưới, nhìn đến trong đó bình luận nhiều nhất chính là một tấm hình như vậy. Lão Chu mặc một thân hán phục học đồ y quán, ngồi ở cái nhà ăn của tứ hợp viện Ngưu Vương Trang, xắn tay áo cùng người ta nói, thịt dê không có, dứt khoát lấy thịt tôi đi nướng đi, nếu không cậu dứt khoát liền dùng tấm này đi. Tiếu Thụ Lâm lúc này cũng nằm ở một bên đang vui vẻ, tâm tình lão Chu có chút buồn bực, tại sao topic hình ảnh của Trần Kiến Hoa là như vậy, topic hình ảnh của Tiếu Thụ Lâm là như vậy, topic hình ảnh của anh lại là như vậy, chẳng lẽ thật là bởi vì anh lớn lên không đủ đẹp trai? Vì sao cũng chưa nhìn đến có người khen anh lớn lên đẹp trai, ngủ. Tiếu Thụ Lâm nói rồi tắt đèn, sau đó lại giơ tay lấy di động trong tay La Mông, tớ còn chưa tìm được tấm hình nào mà. Lão Chu không muốn xếp thứ 26, anh còn phải nỗ lực một phen, đừng tìm. Tiếu Thụ Lâm ôm người qua lại giúp anh đắp chăn, lão Chu nằm tại chỗ không lên tiếng không nhúc nhích, sao? Tiếu Thụ Lâm hỏi anh, lão Chu vẫn là không lên tiếng. Kỳ thật anh cũng không phải quá chấp nhất với hạng nhất, chính là cảm giác thứ tự của mình và Tiếu Thụ Lâm chênh lệch có hơi lớn, tuy rằng cái xếp hạng này cũng không đại biểu được cái gì, còn nghĩ chuyện tấm hình à. Tiếu Thụ Lâm lại hỏi anh, lão Chu cảm thấy mình giống như có chút làm ra vẻ, đừng tìm, dùng cái này đi. Tiếu Thụ Lâm duỗi tay ở bên tủ đầu giường sờ sờ, cầm di động của mình qua, ấn nút home, để La Mông xem hình nền điện thoại của gã, chụp lúc nào. Vừa nhìn tấm hình kia, lão Chu đôi mắt đều sáng, lập tức khôi phục đến trạng thái đầy máu, chỉ vừa mới chụp, còn có thể là lúc nào. Tiếu Thụ Lâm nói xong liền tắt điện thoại, thả lại tủ đầu giường. A, lão Chu gì cũng không nói, chỉ có vui vẻ. Tấm hình Tiếu Thụ Lâm cho anh xem, là hình ảnh anh lúc chập tối đút nhóm chó nhỏ ăn bánh tráng mè. Lần trước lúc chiên bánh tráng mè, trò cá cược kia bị Thiên Diệp phá hỏng, không thể thắng trở về thật nhiều bánh. Vì thế mấy con chó nhỏ nhà bọn họ cũng chưa ăn được. Chập tối hôm nay Ngưu Vương Trang lại chiên bánh tráng mè, đám chó nhỏ này lại một lần nữa xếp hàng ăn bánh tráng mè. Đương nhiên lão Chu cũng không quên trả món nợ lần trước, nhóm chó nhỏ thật cao hứng. Lão Chu tâm tình cũng không tồi, tấm hình này Tiếu Thụ Lâm chụp cũng thật đẹp. Nhưng mà những cái đó không phải trọng điểm. Trọng điểm là, Tiếu Thụ Lâm gã là một người cỡ nào mất tự nhiên, cỡ nào thẹn thùng nha. Gã lúc này thế nhưng có thể cài tấm hình này làm hình nền điện thoại. Sau đó còn cố ý đưa cho lão Chu xem, kỳ thật làm nhiều như vậy, gã muốn biểu đạt ý tứ đơn giản chính là, mặc kệ cậu xếp thứ mấy ở trên bảng xếp hạng, dù sao tớ vẫn cảm thấy cậu đẹp nhất, ngủ. Tiếu Thụ Lâm duỗi tay xoa xoa đầu La Mông, lại nâng gò má anh lên hôn một cái lên môi anh, hôm nay ngủ muộn một chút. La Mông vừa gia tăng nụ hôn này, vừa dùng tay chân mình quấn lên người gã. Hết chương 337. Chương 338, anh trong lòng chúng tôi là đẹp nhất. Tuy rằng Tiếu Thụ Lâm vẫn duy trì và cổ vũ cho lão Chu rất nhiều lực lượng, nhưng mà sau khi non nửa ngày đi dạo topic hình ảnh này, lão Chu cũng cực kỳ tỉnh táo nhận ra, con đường mình đi hình như không phải con đường thần tượng, muốn dựa vào giá trị nhan sắc giành chiến thắng quả thật quá khó khăn. Sau khi trái lo phải nghĩ, lão Chu quyết định đến trong làng đi phát triển một chút fan lực lượng, dù sao đám người Ngưu Vương Trang là dựa vào không được. Vừa nói bỏ phiếu, đám người kia khẳng định đòi anh thêm cơm, chuyện lấy tiền mua phiếu lão Chu dù sao sẽ không làm. Chiều hôm nay, Tiếu Thụ Lâm đi bên Vĩnh Thanh có chút việc, bé khỉ lại đi y quán, lão Chu rảnh rỗi, liền một đường ngáp đi hướng trong làng. Anh nguyên bản là định đi nhà bọn La Hưng Hữu, hiện tại tiệm online nhà bọn La Hưng Hữu kinh doanh tốt lắm, mỗi ngày đều phải xuất đi không ít hàng, các nhà các hộ trong làng đều có, hiện tại muốn nói này trong làng nhà nào náo nhiệt nhất. Chắc chắn là thuộc về nhà La Hưng Hữu. Ai, chú Đức Danh, đang làm gì đó ạ? Còn không có vào làng, liền ở bờ một mảnh ruộng bên ngoài cổng làng gặp La Đức Giang, cũng chính là ba của thanh niên chăn dê La Minh Huy. La Mông à, hôm nay sao rảnh vào làng vậy? La Đức Danh đứng ở bờ ruộng cười ha hả, mấy năm nay con của ông cũng coi như là phát triển không tồi, dê núi xuất chuồng, nguồn tiêu thụ cũng không lo, giá cả cũng đều khá tốt, hiện tại đàn dê càng lúc càng lớn. Của cả nhà bọn họ cũng chậm rãi giàu có lên, không có việc gì lại đây đi dạo, giờ này mặt trời lớn như vậy, chú làm gì trên bờ ruộng vậy à? La Mông đương nhiên không thể nói mình là tới kéo phiếu, ai, chính là lại đây xem nước, ngoài ruộng này nuôi ốc đồng đó, mặt trời lại lớn, sợ nước ruộng bị phơi khô. La Đức Giang nói cũng từ bên bờ ruộng kia đã đi tới. La Mông à, tới tới, cháu giúp chú xem cái di động này, vừa nay ở nhà còn tốt, không biết nơi nào bị chú đụng phải, hiện tại uy chắc cameras đều tìm không thấy. La Đức Giang đi đến con đường nhỏ bên bờ ruộng, còn không đợi La Mông nói cái gì, liền từ trong túi móc ra một cái smartphone màu đen, nhờ La Mông giúp ông nhìn một cái. Ai, cháu xem giúp chú vậy. Thật là mới vừa buồn ngủ liền có người đưa gối đầu cho anh, La Mông nói, cười ha hả cầm lấy cái di động kia. Nơi này mặt trời lớn, chúng ta đến phía dưới tàn cây phía trước. La Đức Giang nói dẫn đầu đi đến hướng cổng làng. Chú Đức Giang, di động của chú không tồi a, mua bao nhiêu tiền ạ? Di động này vừa nhìn chính là mới tinh, La Mông lúc này thuận miệng liền hỏi. Không bao nhiêu, Minh Huy mua ở trên mạng cho chú nói không cần, chú cũng không biết dùng mà, nó liền một hai phải mua, nói người ta hiện tại đều dùng loại di động này, lập tức liền mua hai cái về, chú một cái, mẹ nó một cái. Nói tới chuyện cái di động này, La Đức Giang vẻ mặt thật cao hứng, Minh Huy hiện tại biết hiếu thuận rồi. Lão Chu cũng là vẻ mặt cười ha hả, hiếu thuận gì, chú nói sớm một chút định ra hôn sự đi, để hai vợ chồng già chúng ta sớm một chút bế cháu trai, đó mới thật hiếu thuận đó. La Đức Giang cũng là cao hứng, người này một khi cao hứng lên, nói chuyện cũng liền không nghĩ nhiều, thốt ra lời này xong, trong lòng ông liền cảm thấy có chút không đúng, bế cháu trai gì, lời này có thể đối La Mông nói sao, không biết, còn tưởng ông đây là cố ý muốn kích thích người ta. Nhóc ấy cùng Ngô Chim Phương hai đứa nó là chuyện như thế nào ạ? Sao còn chưa định ra tới vậy ạ? La Mông nhưng thật ra một bộ không thèm để ý, ai biết a? Thấy La Mông không để ý, La Đức Giang cũng liền bình thường trở lại, cảm thấy vẫn là mình nghĩ quá nhiều. La Mông người ta là người làm chuyện lớn, có thể lòng dạ hẹp hòi như vậy sao? Chuyện hai đứa nó thật vô pháp nói, lâu lâu cãi nhau một hồi, ý phụ huynh hai bên nhà đều là nói. Nếu thích hợp liền sớm một chút định ra tới, nếu thật sự không thích hợp chúng nó liền lại tìm người khác, hai đứa nó lại không chịu, người trẻ tuổi, kệ bọn nó đi. Hiện tại người trẻ tuổi ý tưởng nhiều, cũng càng quan tâm tự thân cảm thụ, cùng thế hệ trước ý tưởng không quá giống nhau, ai, thật là hết cách với bọn nó. Nghe La Đức Giang lời này, ba mẹ hai bên khẳng định cũng làm không ít việc, ấn tượng của La Mông đối La Minh Huy và Ngô Chim Phương đều khá tốt. Trước đây lúc La Minh Huy mới vừa về trong làng chăn dê, bởi vì ở trên núi chơi máy tính bị lạc mất dê, bị người trong làng gắn cái mác không đáng tin, đoạn thời gian đó chê cười cậu ta không ít, bất quá xem mấy năm nay, La Mông cảm thấy thanh niên này chỉnh thể vẫn là tương đối đáng tin, cũng có thể chịu khổ. Ngô Chim Phương vậy càng không cần phải nói, dám nghĩ dám làm, chính là tính tình có chút nóng vội, lòng trách nhiệm quá nặng, đối La Minh Huy hành vi hơi có vẻ tùy tiện tản mạn đại khái liền rất khó chấp nhận. Mặc kệ nói như thế nào, dù sao La Mông cảm thấy hai người bọn họ còn rất bền vững, ầm ĩ lâu như vậy cũng chưa chia tay, chứng tỏ tình cảm cũng rất sâu, tám phần là chia tay không được. Tới dưới cây lớn ở cửa làng, La Mông lấy di động của La Đức Giang ra nhìn, không vấn đề gì, chính là bị chú ấy ấn sai rồi, tiến vào hình thức cực hạn tiết kiệm pin. Chú thường ngày hay lên mạng không ạ? La Mông một bên giúp chú ấy thoát hình thức cực hạn tiết kiệm pin, một bên hỏi. Liền hay lên uy chắc nhất, xem hình con nít nhà thân thích. Mỗi ngày xem hình con nít nhà người ta, này không phải muốn cháu trai tới điên cuồng rồi sao? Gần nhất trên trấn Thủy Ngư chúng ta làm một cuộc bỏ phiếu chú biết không? La Mông lại hỏi ông ta, bỏ phiếu gì vậy? La Đức Giang thật đúng là không biết chuyện này, tuy rằng dùng smartphone, nhưng bên ông ta cập nhật tin tức vẫn là hơi có vẻ lạc hậu, giống như kêu 10 đại kiệt xuất thanh niên gì ấy, cháu cũng là mới vừa biết. Lão Chu cố ý loại bỏ chữ đẹp đi, vậy cháu cũng có trong bảng xếp hạng hả? La Đức Danh thuận miệng liền hỏi, ai, cháu xếp chót? La Mông cười nói, sao cháu có thể xếp chót chứ? Cái bảng xếp hạng đó, đều là ai xếp ra vậy? Vừa nghe La Mông bị xếp chót, La Đức Giang không vui, hiện tại làng Đại Loan bọn họ thanh niên tiền đồ nhất chính là La Mông, tuy rằng ở phương diện kia có chút chệch hướng, nói thật lòng cũng càng tiền đồ hơn ông. Đừng nói các làng lớn lớn nhỏ nhỏ quanh đây, chính là trên trấn Thủy Ngưu, chính là bên Vĩnh Thanh kia cũng là khó tìm. Liền cái lớp học máy vi tính đối diện Thủy Ngưu quán trấn trên chúng ta làm một cuộc bỏ phiếu, phiếu đều là bản thân mọi người bầu ra. La Mông nói, ở đâu vậy? Cháu mở ra cho chú xem, dùng cái di động này của chú có thể mở không? La Đức Giang liền nói, lưu lượng tháng này của chú còn không, yên tâm, lưu lượng nhiều lắm đó, chú dùng ít mà, mỗi tháng đều thừa, chú xem, chính là cái bỏ phiều này. Ai, bọn Vân Khai đều có mặt, sư thầy Tuệ Chân cũng có mặt, Thụ Lâm cũng có mặt. Cháu ở đâu vậy? La Mông kéo bảng xếp hạng xuống dưới, chỗ này à? La Đức Giang không nói gì mà vỗ vỗ bả vai La Mông, yên tâm, chú giúp cháu nói một chút với người trong làng chúng ta, cái xếp hạng này không đúng, khẳng định là bởi vì người trong làng chúng ta không biết mới như vậy, người trong làng chúng ta đều đã biết, nơi nào còn có thể là hình dáng này. Lão Chu giơ tay gãi gãi tóc, trong lòng đột nhiên có chút lo lắng, có phải anh làm lớn chuyện rồi hay không? Một lát sau La Đức Giang trở lại trong làng, liền cầm cái di động kia của ông nơi nơi tìm người đi nói. Mấy người nhìn nè, đám người trấn trên làm cái xếp hạng gì này, La Mông chúng ta đều bị xếp ở đâu vậy? Ai, đừng nói, cái Mỹ thanh niên gì này, còn nên để người Yến Vân Khai xếp thứ nhất, ông mắt mù à. Đằng trước Mỹ thanh niên không phải còn có hai chữ kiệt xuất sao, lại nói, liền chỉ luận bề ngoài, La Mông chúng ta so người khác kém chỗ nào chứ, này ít nhiều vẫn là kém một chút mà, mặc kệ, La Mông chính là người làng chúng ta không ủng hộ cậu ấy thì ai ủng hộ cậu ấy, là cái lý này, ông gửi địa chỉ này cho tôi đi, ôi, ông đây cũng là mới vừa mua di động à, ừ, mấy người đều mua, tôi cũng mua một cái. Thời gian lại qua hai ngày, sáng hôm nay lúc lão Chu đi hướng bên y quán, xa xa liền nghe được người ta ở đàn kia nói chuyện. Hôm nay ông bỏ phiếu cho lão Chu chưa? Bỏ rồi, sợ quên, sớm tinh mơ cùng nhau tới bọn tôi đều bỏ rồi. Chúng ta đều bỏ phiếu như vậy, sao cái xếp hạng còn chưa nhúc nhích gì hết vậy? Trên mạng bao nhiêu người đang bỏ phiếu đó, chúng ta cái tỷ lệ này còn chưa đủ lớn. Mấy người nói coi tại sao đều không bỏ phiếu cho lão Chu chúng ta chứ? Không phải Mỹ thanh niên gì sao? Lão Chu chúng ta lớn lên cũng khá đẹp mà, có thể đẹp bằng Yến Vân Khai à? Mấy người nói coi hiện tại người sao chỉ nhìn mặt vậy? Ai, hôm nay ông bỏ phiếu cho lão Chu chưa? Ai u, thiếu chút nữa liền quên, bị cháu gái tôi làm ầm lên. Lão Chu có chút xấu hổ, sờ sờ cái mũi vờ nghe không thấy, dù sao liền khoảng cách này, liền âm lượng này, người bình thường cũng là không nghe thấy được. Sau đó tối ngày này, chuyện này bị khuấy lớn hơn nữa, một fan trung thành nào đó của lão Chu, bởi vì đối cái chuyện bảng xếp hạng này là bất bình, vì thế gã lên diễn đàn đồng thành đăng một topic, tên cũng lấy tới rất là dũng cảm, Mỹ thanh niên kiệt xuất Trấn Thủy Ngưu. Ngoại trừ lão Chu nhà tôi còn có ai? Sau đó cái topic này nhấc lên một mảnh chiến đấu tranh luận, các dân mạng sinh động chưa từng có, bình luận kiểu gì cũng có, sau đó thế nhưng thăng hoa tới thảo luận tồn tại độ cao tôn sùng cá nhân hay không. Phần lớn dân mạng đối lão Chu đều khá khách sáo, nhưng cũng có không khách sáo như vậy, rốt cuộc đám người bình luận này cũng không đều là fans lão Chu, còn có rất nhiều người qua đường đối Ngưu Vương Trang cái biết cái không tự cho là lý trí khách quan. Cuối cùng, bởi vì cái topic này, lão Chu đã chịu thương tổn 250 điểm, anh trong lòng chúng tôi là đẹp nhất. Bên này lão Chu mới vừa buông di động, bên kia không biết từ nơi nào liền truyền đến một trận tiếng hát, lão Chu chạy đến bên ngoài sân phơi nhà mình nhìn một cái, xác định là bên tứ hợp viện. Anh mỗi một cái mỉm cười đều làm người say mê, nửa đêm, một đám người còn ở nơi đó gào đến kia kêu một cái vang dội, làm ra động tĩnh thật lớn, khiến cho đám chó lớn chó nhỏ trên núi đều ngao ngao kêu to theo, bệnh tâm thần. Lão Chu cười mắng một tiếng, hiểu được đám người đó là chuyên môn hát cho anh nghe, diễn đàn đồng thành sao, mọi người đều là thường xuyên dạo, anh xấu, anh đẹp, quá buồn nôn, lão Chu tỏ vẻ sắp chịu không nổi, khi anh nổi giận miệng Chu lên, a ô a ô a ô. Bên chuồng gà con hắc si cũng hưng phấn, anh trong lòng chúng tôi là đẹp nhất, bên tứ hợp viện, mọi người hát đến đúng là hăng say, trên hành lang dài lầu 2 đều đứng đầy người, một đám dép lê quần cộc, gào thật sự là thống khoái, còn có ở trong phòng gào chung theo cùng bọn họ, có vừa lên mạng vừa gào, có vừa lật sách vừa gào, còn có vừa tắm vừa gào, anh trong lòng chúng tôi là đẹp nhất. Hết chương 338. Chương 339, cây chổi. Chờ đám người này gào xong rồi, di động quản sự Trần liền vang lên, alo, được, được, trước sau tổng cộng chỉ nói có 5 chữ, sau đó cúp điện thoại, là lão Chu à, có phải lão Chu gọi tới hay không, anh ta nói cái gì, có phải bị chúng ta làm cho cảm động cực kỳ không? Trên hành lang những người đó mồm năm miệng 10 liền hỏi, bảo chúng ta đừng gào, chờ lát nữa dọa gà mái chạy mất, ngày mai sẽ không chịu đẻ trứng. Quản sự Trần nói, ai, tứ hợp viện truyền tới một trận thổn thức. Gà mái Ngưu Vương Trang dễ dàng bị kinh hách như vậy à? Từng con căn bản so diều hâu đều bưu hãn, ai dọa ai còn không biết đâu, nói lần trước mấy người nhìn thấy không, Một con chim hoang chạy tới chỗ chúng nó cướp thức ăn, kết quả bị mổ đến lông đều rớt vài cọng. Thấy, có một con gà mái đặc biệt lợi hại, quạt cánh bay lên mổ, quá hung hãn, đều dọa tôi luôn. Nói đến gà mái Ngưu Vương Trang, những người này lại là một trận mồm năm miệng mười. Sau đó anh ta lại nói, nhờ tôi hỏi mọi người một chút sáng ngày mai muốn ăn gì. Quản sự Trần lúc này lại nói, âm thanh không lớn không nhỏ, gì? Trong viện tức khắc liền tịch tiếng, còn có thể gọi món sao? Có người không phải thực xác định hỏi một tiếng, đại khái chính là ý này đi. Quản sự Trần trả lời nói, trong viện tức khắc liền nổ tung nồi, ngao, ngao ngao ngao, anh trong lòng chúng tôi là đẹp nhất, muốn ăn sủi cảo, bánh trôi, gà hầm hạt dẻ, thịt ba chỉ, thịt kho tàu đầu sư tử, anh em, mau đi bỏ phiếu. Cũng chỉ thời gian một lát như vậy, liền có người lập ra một cuộc bỏ phiếu, chủ đề chính là sáng mai bữa sáng Ngưu Vương Trang ăn cái gì, bá bá bá, cũng liền thời gian một lát như vậy, tổng số phiếu bầu đều hơn 2000, đậu xanh. Trong viện tử chúng ta có nhiều người như vậy à, khẳng định không có a, phỏng chừng lại là những người bình luận đó loạn xem náo nhiệt, này đều ai bỏ cháo trắng và dưa muối. Sao thiếu đạo đức vậy chứ, nói coi hiện tại đứng đầu là gì, gà hầm hạt dẻ, đứng thứ hai là gì, dê nướng nguyên con, sáng sớm tinh mơ liền ăn như vậy có thể có chút không tốt lắm hay không, cái bún gạo nóng trộn là gì. Trong thực đơn có một cái lựa chọn mọi người đều thực xa lạ, bún gạo trộn mọi người đều rất quen thuộc, nhưng là ở trên Ngưu Vương Trang, món này giống như không nổi danh lắm, như thế nào còn rất nhiều người chọn cái này vậy, làng Đại Loan liền có cái này, ông chưa từng ăn à. Mỗi ngày sáng sớm đều có người bày quán, chính là dùng sợi bún gạo Ngô Chim Phương bọn họ cùng ngày mới vừa làm ra, nhân lúc còn nóng thêm chút gia vị nước sốt trộn trộn, vừa mềm vừa dẻo lại đàn hồi lại thơm, ăn rất ngon, cũng là hai ngày này mới vừa bày bán. Nghe nói chủ quán kia là một người thân nhà Ngô Chim Phương bọn họ, tôi từng ăn rồi, mùi vị thật không tồi. Quan trọng nhất chính là phải có thịt heo nhà La Hán Lương bọn họ xào cùng hành tây, còn phải có nước tương người trong làng bọn họ tự ủ. Tốt nhất lại rắc lên chút hành thái nhà lão Chu, ngao ngao ngao. Tôi muốn ăn cái này, dùng nước sốt hầu mật tự mình nấu, khẳng định càng ăn ngon. Tốt nhất lại giết mấy con gà trống nhỏ, thịt gà lòng gà đều cắt hạt lựu, xào đến thơm nức, lại nấu đậm vị, hút nước bọt, chọn cái này chọn cái này. Mọi người đều chọn cái này đi, đến chỗ bình chọn rống một tiếng, bảo các anh em giúp đỡ, cháo trắng và dưa muối lại tăng lượt bình chọn, đám thiếu đạo đức đó. Tiếu Thụ Lâm buổi tối ngày này khó khăn xử lý xong chuyện bên Vĩnh Thanh, bảo người lái xe chở gã về tới nhà mình, lên lầu liền thấy lão Chu ngồi ở đầu giường đang thở dài. Sao? Tiếu Thụ Lâm hỏi anh, cậu nói tớ có phải có chút quá dễ lừa hay không? Lão Chu hỏi, hắc. Tiếu Thụ Lâm nhếch miệng liền vui vẻ, liền cậu ta như vậy còn quá dễ lừa, vậy người khác đều thành gì? Không thể không nói, mới này lúc bên kia cất tiếng hát, lão Chu xác thật là bị cảm động một chút. Anh vừa cảm động, một ít gà trống nhỏ liền mất, trước đó xây thủy ngư quán thiếu nợ còn chưa trả hết, thời gian này Ngư Vương Trang chỗ cần dùng tiền cũng không ít, qua ít thời gian nữa nên chích ngừa bệnh khuẩn vàng cho đám cây dâu bên Ngư Tích Câu, cái bệnh nấm này cũng tốn không ít tiền của anh, còn có đất vùng bọn họ rốt cuộc vẫn là khô ráo một ít, đến lúc đó phỏng chừng còn phải lắp cái hệ thống phun sương tự động, này nhưng đều là tiền đó, chuyện của cậu thế nào rồi? Lão Chu hỏi Tiếu Thụ Lâm, liền như vậy, đều ở cùng một khu vực, cũng không trái phải rõ ràng gì, còn có thể như thế nào, ba phải đó, Tiếu Thụ Lâm nói liền bò lên giường, hôm nay thật sự uống không ít, lúc này đang choáng, lúc vừa mới trở về chính gã cũng không dám lái xe, nếu không tớ ấn ấn cho cậu. Lão Chu này liền sắp tới, còn chưa tắm mà. Tiếu Thụ Lâm nói, tắm cái gì, mệt mỏi liền trực tiếp ngủ đi. Lão Chu nói, không được, tắm sạch mới ngủ ngon. Tiếu Thụ Lâm vẫn là tương đối yêu sạch sẽ, tớ ấn ấn cho cậu trước, một lát nữa lại đi tắm, liền sáng sớm hôm nay, hai người anh em trong công ty Tiếu Thụ Lâm, cãi nhau cùng mấy tài xế chạy minibus, nguyên bản chính là kiếm tiền ở cùng một tuyến đường, cạnh tranh vẫn luôn đều tồn tại, nếu không phải bởi vì liên quan Tiếu lão đại, Tiếu Thụ Lâm cái công ty vận chuyển này đại khái cũng rất khó mở an ổn, sau này gã và La Mông thành hai chồng, Ngư Vương Trang ở vùng này bọn họ lại là đại thế. Trấn trên trong huyện, mọi người đều rất nể mặt bọn họ, hơn nữa công lao xúc tiến kinh tế địa phương không nhỏ, còn đặc biệt được dân tâm. Mấy năm nay, những người chạy minibus, đối với công ty bọn Tiếu Thụ Lâm cũng càng ngày càng khách sáo, bất quá khách sáo thì khách sáo, nên cạnh tranh bọn họ cũng vẫn phải cạnh tranh, hơn nữa từ trước lại có không ít ân ân oán oán. Lúc này tự hồ là hai người anh em công ty bọn Tiếu Thụ Lâm, ỷ vào công ty nhà mình hậu trường cứng, làm quá lên, đối phương cũng không phải trái hồng mềm, hai bên tại chỗ liền cãi nhau ầm ĩ, sau đó lại lần lượt kêu gọi giúp đỡ, việc này vừa ầm ĩ, liền làm lớn. Tiếu Thụ Lâm lúc ấy đang luyện võ ở quảng trường văn hóa, một cuộc điện thoại gọi tới, lập tức liền chạy đi Vĩnh Thanh. Dù sao lão Chu lúc này cũng rất đau lòng, Tiếu Thụ Lâm một người ngay thẳng, đơn giản và trọng tình cảm bao nhiêu, nếu là anh em cấp dưới cậu ấy chịu thiệt, bị ức hiếp, khẳng định sẽ ra mặt thay bọn họ, nhưng hiện tại lại không phải cái loại tình huống này, là anh em cấp dưới của cậu ấy càng vênh váo hơn so với người ta, đều là anh em tốt theo cậu ấy nhiều năm, năm đó đồng cam cộng khổ, hiện tại cũng không thể trở mặt, cũng không dám nói nặng, càng không thể kệ bọn họ phát triển tiếp như vậy, Tiếu Thụ Lâm hôm nay nhất định đau đầu không ít. Loại chuyện này đối với Tiếu Thụ Lâm mà nói rất không dễ dàng, đối lão Chu mà nói lại không tính khó khăn, anh thật ra có nghĩ thầm muốn hỗ trợ, nhưng Tiếu Thụ Lâm không mở miệng, anh cũng không tiện nhúng tay. Tình yêu thứ này, ngoại trừ kiên trì và bảo hộ, có đôi khi cũng yêu cầu một chút nhẫn nại và khắc chế, đến hơi chút bảo trì một chút khoảng cách, đến cho chừa ra không gian cho đối phương có thể tự do sinh trưởng, như vậy cậu ấy mới có thể cường đại, mới có thể tự tin. Nhân sinh cậu ấy mới có thể viên mãn, cuộc sống bọn họ mới có thể hạnh phúc, đạo lý này hiểu rõ, nhưng lúc này trong lòng lão Chu quả thật cũng không thoải mái. Hôm nay Tiếu Thụ Lâm rõ ràng là mệt muốn chết rồi, mới nãy còn nói muốn tắm rửa mà, kết quả anh còn chưa ấn được hai cái đã ngủ say, lúc ngủ mày vẫn còn nhíu, rốt cuộc là tên không não nào vậy. Lão Chu lúc này hận không thể tự mình lấy cây chổi, giúp Tiếu Thụ Lâm quét con đường nhân sinh của cậu ấy đến sạch sẽ không nhiễm một hạt bụi. Để cậu ấy chuyện gì cũng đều không cần phiền lòng, chỉ vô lo và cao hứng đi kề phía trước là được. Hết chương 339. Chương 340, đứa trẻ bị vứt bỏ. Rạng sáng ngày hôm sau, sáng sớm Sài Phượng Hương liền đi tới bên chuồng gà bắt gà trống nhỏ, kỳ thật liền mấy con gà trống nhỏ kia, để cho người khác đi bắt cũng được, nhưng cô chính là không yên tâm, đám gà trống gà mái trên Ngưu Vương Trang. Một số đều là bị lão Chu làm ký hiệu, những con gà đó đều không thể động, đối với tác dụng của cái ký hiệu này, sống ở trên Ngưu Vương Trang lâu rồi, cô hoặc nhiều hoặc ít cũng có thể biết một chút, hiểu được tầm quan trọng của việc này, cho nên hiện tại Sài Phượng Hương trông chừng bầy gà đó rất kỹ. Ngoại trừ Sài Phượng Hương, dậy sớm còn có Hầu Mập và mấy nhân công ngắn hạn dài hạn, chuẩn bị nước sốt bún gạo trộn tốn chút thời gian, cho nên phải dậy sớm một chút làm, ở sau Sài Phượng Phương và nhóm bọn họ. Nhóm thứ hai thức dậy chính là những người hôm nay bị sắp xếp đi vắt sữa, việc này mỗi ngày liền 3 lần, công việc cũng nhẹ nhàng, chính là buổi sáng phải thức dậy sớm hơn người khác. Liễu Như Hoa là ngửi được mùi thơm thịt gà dưới lầu bị thèm tỉnh, cô vừa tỉnh, liền như thế nào cũng ngủ không được, lăn qua lộn lại, cuối cùng vẫn là mặc xong quần áo đi xuống lầu, canh này còn phải nấu bao lâu vậy? Liễu Như Hoa bọc quần áo tiến đến bếp nhìn nhìn, lúc này Hầu Mập đang nêm nếm gia vị, trong nồi màu canh gà nồng đậm, vàng tươi, mặt trên còn nổi một ít giọt dầu, trừ bỏ thịt gà lòng gà, còn có thể nhìn đến các loại rau gia vị gừng tươi hành tây ớt cay đỏ, thịt gà thơm nồng bay bay lúc rạng sáng không khí trong lành, thật là đặc biệt nâng cao tinh thần, ngoài cửa sổ thổi vào một cơn gió, Liễu Như Hoa còn ngửi được bên ngoài hai bờ ruộng bay tới mùi cà chua chín, thời gian này bên ngoài vẫn là đen nghìn nghịt một mảnh, bầu trời che kín đầy sao, trên mặt đất là từng trận tiếng ếch, trong phòng đèn sáng, có mấy người phụ nữ phụ trách hỗ trợ, đang rửa rau sắc rau, còn có một người phụ nữ hơi lớn tuổi một chút đang vừa lột tỏi vừa ngát, sớm nha, lúc này vừa mới hạ nồi. Hầu Mập dùng cái sạn cẩn thận đảo đảo thịt gà trong nồi, như thế nào, đói bụng. Anh làm chút đồ cho em lót bụng trước nha, không cần, em chừa bụng ăn bún gạo trộn. Đói thì đói, lúc này cô cũng không muốn ăn cái khác, vậy em lại đi ngủ một lát nữa, chờ đến thời gian anh lại kêu em. Hầu Mập nói, được rồi, anh làm việc của mình đi, không có việc gì em đi trong làng xem, lão Chu tối hôm qua đã đặt đủ bún gạo rồi hả, ăn không được, ở chỗ này ngửi mùi, thời gian cũng là thật sự khổ sở, khẳng định đặt đủ, chỗ chúng ta nhiều người như vậy. Hầu Mập nói, nhiều người như vậy, một nồi nước dùng này không đủ đâu ha. Liễu Như Hoa hỏi gã, không đủ à, chờ một lát, nước sôi mấy chục phút, anh lại bắt đầu nấu nồi thứ hai. Mọi người ăn sáng cũng không cùng một giờ mà, có ít người khả năng chưa tới 6 giờ sáng liền tới rồi, có ít người ngủ đến sau 6 giờ rưỡi. Hầu mập người này cái khác không nói, ở phương diện ăn này, này xác thật là thực cẩn thận, vậy anh từ từ làm ha, em đi trong làng chở bún gạo về. Liễu Như Hoa nói muốn đi, ai, lúc này còn quá sớm, chở về để một góc lạnh liền không thể ăn. Hầu mập vội vàng nói, vậy em đi nhìn quầy thịt heo nhà bọn La Hán Lương. Liễu Như Hoa đi nhanh hướng ngoài cửa đi đến, em cẩn thận một chút a. Hầu mập không yên tâm nói. Tuy rằng nói khu vực bọn họ trị an khá tốt, nhưng dù sao cũng là giờ này, bên ngoài đen nghìn nghịt một mảnh, lại là vùng núi, liền cái đèn đường đều không có, cô ấy một cô gái lúc này một mình một người ra ngoài, cũng là cực kỳ làm người ta lo lắng. Liễu Như Hoa đầu cũng chưa xoay lại, giơ tay vẫy hai cái, một lát liền đi không bóng dáng. Liễu Như Hoa đi rồi, Hầu Mập vừa làm việc, vừa còn tại chỗ lo lắng. Tuy nói là có nhiều loại người, nhưng dù sao cũng là nữ đúng không, hiện tại trên trấn Thủy Ngưu liền nhiều loại người, ai có thể bảo đảm những người học võ cùng Tiếu Thụ Lâm, mỗi người liền đều là người tốt a, vạn nhất có mấy người tư tưởng lệch lạc thì sao, liền tính không có người xấu, sắc trời đen thùi lùi, vạn nhất không cẩn thận vấp té. Liễu Như Hoa người này nhìn rất lợi hại, lại biết võ thuật, người lại rộng rãi, kỳ thật căn cơ thân thể cô cũng không thật tốt, từ nhỏ liền suy dinh dưỡng, sau lại theo Bạch Nhất Quái, cô một thân võ thuật kia cũng là luyện được miễn cưỡng, sau đó lại chính mình một người đi đông đi tây, cũng từng có vài lần mạo hiểm, cánh tay trái từng gãy một lần. Hơn nữa hiện tại tuổi cũng không nhỏ, không đều nói người vừa đến 30 tuổi, thân thể liền chậm rãi bắt đầu đi xuống dốc núi. Cả bên này lộn xộn ở trong lòng một hồi nhắc mãi, kết quả thời gian còn chưa trôi qua được 10 phút, Liễu Như Hoa vừa mới đi ra ngoài lại lộn trở về, trong lòng ngực ôm cái thứ gì, vội vàng liền vào nhà ăn. Gì, cái gì vậy? Hầu Mập bị thứ trong lòng ngực cô dọa sợ, còn có thể là gì? Em bé đó. Chạy nhanh, đi lấy chút sữa bột cho em bé uống tới đây. Liễu Như Hoa nói liền đặt em bé trong lòng ngực trên mặt bàn một cái bàn trong nhà ăn, mở ra chăn quấn bên ngoài. Cẩn thận kiểm tra tình trạng sức khỏe của em bé này, giờ này đi đâu lấy sữa bột chớ? Bằng không, nấu chút cháo bột cho bé con được không? Tuy rằng lão Chu có cái xưởng sữa bột, nhưng bên kia sản xuất ra tới sữa bột trước nay đều là không đủ chia, đám công nhân lâu năm bọn họ, có đôi khi bị người khác nhờ vả cũng sẽ giúp một chút lấy mấy hộp, bất quá đó cũng là vừa đến tay liền chia đi, ai cũng sẽ không giữ cái này lại bên người. Hầu Mập thò lại gần nhìn nhìn, là một bé gái, lớn lên mi thanh mục tú. Thân thể thoạt nhìn cũng chắc nịch, lúc này đang trợn tròn đôi mắt quan sát bọn họ, cũng không khóc không quấy, em nhặt ở đâu? Lúc này, bên cạnh một người phụ nữ cũng buông hành lá trong tay, đi đến bên này nhìn nhìn, đứa bé này lớn lên thật đẹp, cũng không biết ba mẹ nghĩ như thế nào, người này là người đồng thành, cùng chồng và con trai cô cùng nhau tới Ngưu Vương Trang, bởi vì không muốn xuống ruộng, liền chọn việc hỗ trợ ở nhà ăn, lúc này mấy người nữ làm việc ở nhà ăn, trên cơ bản cũng đều là tình huống gần giống cô, liền đặt ở trước tấm bia đá Ngưu Vương Trang, may mà lỗ tai em đủ thính, bé gái này rầm rì hai tiếng, vừa lúc liền bị em nghe thấy, sau khi Liễu Như Hoa xác nhận đứa bé này thân thể không việc gì, lại cẩn thận giúp quấn chăn cho bé, trừ bỏ một bộ quần áo một cái chăn, đứa nhỏ này bên người liền cái gì cũng không có đồ vật để biết thân phận, cũng không có thư tín linh tinh, làm ba mẹ sao có thể tàn nhẫn như vậy chứ. Nhà ăn một người phụ nữ thở dài nói, bọn họ nơi này dù sao cũng là vùng núi, liền tính không bao nhiêu dã thú rất lớn rất nguy hiểm, nhưng động vật như chồn mèo rừng này cũng không ít, nghe nói vùng này còn có một con rắn lớn đặc biệt lớn, liền một bé con như vậy, béo tròn, nửa đêm bị ném ở bên ngoài, chờ một lát trời sáng, liền đi báo án, giúp bé tìm ba mẹ. Có người nói như vậy, tìm kiểu gì, nửa đêm đều có thể ném cô bé vào trong núi hoang dã lĩnh. Ba mẹ như vậy vẫn là đừng tìm, liền ở phụ cận nhìn xem, có hay ai muốn nhận nuôi bé gái hay không, tùy tiện giúp bé tìm một gia đình tốt, cuộc sống sau này cũng tốt hơn so đi theo ba mẹ ruột bé. Bên cạnh một người phụ nữ yên lặng lột tỏi lúc này cũng nói chuyện, đúng đó, giúp bé tìm một gia đình tốt, tốt nhất là không thể sinh con, sau này chúng ta tới tới lui lui, cũng có thể thường xuyên đi thăm một chút, không thể để bé chịu nhiều ủy khuất, lập tức liền có người phụ họa nói. Bên Thủy Ngưu này nếu là không thích hợp, gia đình bên Đồng Thành cũng có thể sao, đồng nghiệp tôi năm nay đều 36 tuổi rồi, cùng chồng cô ấy kết hôn muộn, mấy năm nay chính là muốn con, chính là sinh không ra, hai vợ chồng người đều khá tốt, công việc cũng ổn định. Bên kia lại có người nói, đừng, đứa nhỏ này về sau liền cùng em. Liễu Như Hoa lúc này đột nhiên toát ra tới một câu, sao? Em định tự mình giữ lại nuôi hả? Hầu Mập bị cô dọa sợ, không được à? Liễu Như Hoa hỏi gã, cũng không phải không được, nhưng ba mẹ bé, đặt bé ở chỗ tấm bia đá Ngưu Vương Trang, em biết bọn họ là nghĩ gì không? Nhận nuôi đứa bé không sao cả, dù sao trên Ngưu Vương Trang này có ăn có uống, chính là đứa nhỏ này lai lịch. Hầu Mập người này tuy rằng không tâm tư gì phức tạp, nhưng gã rốt cuộc cũng không ngốc, liền Lão Chu và Tiếu Thụ Lâm tình huống kia, chính mình sinh con đó là tuyệt đối không thể nào, hai chồng tình cảm đặc biệt tốt, hiện tại lại nhận nuôi bé khỉ, khẳng định cũng không có kế hoạch sinh con hộ. Lúc này có người đặt một đứa bé ở tấm bia đá Ngưu Vương Trang, muốn nói không phải nhắm vào Lão Chu bọn họ nhận nuôi, Hầu Mập người đầu tiên không tin, bằng không họ bỏ con ở đại chỗ nào đó trên trấn Thủy Ngưu, không tốt hơn so cái chỗ hoang tàn vắng vẻ kia à, bọn họ thích nghĩ sao thì nghĩ. Liễu Như Hoa nói hôn một cái lên mặt đứa bé, sau đó lại chôn mặt ở cổ bé cọ một trận, trêu đến bé con kia cười khanh khách, chuyện hôm nay mọi người làm chứng cho em, nếu là hai người kia dám thò mặt ra, xem em có gán cho họ cái tội vứt con hay không. Lúc Liễu Như Hoa nói lời này, giọng điệu cũng là nhàn nhạt, hiển nhiên không xem ba mẹ đứa nhỏ này là gì cả, cô từ nhỏ liền đi theo Bạch Nhất Quái vào Nam ra Bắc, loại người gì chưa gặp qua, em một người sao nuôi được chứ. Hầu Mập đối với đứa nhỏ này nhưng thật ra không có gì bất mãn, gã chính là lo lắng Liễu Như Hoa về sau bị người dây dưa, ai nói em muốn một mình nuôi. Hai ta một lát liền đi làm giấy hôn thú đi. Liễu Như Hoa nói, được, được a. Đối với chuyện này, Hầu Mập không có bất luận ý kiến gì, sao lại không được. Liễu Như Hoa cười cười, lại duỗi thân cái ngón tay đi đùa đứa bé trong chăn, tốt mà, ba bé cũng có, mẹ cũng có, bé sau này cũng không thể so người khác thiếu gì, bé nói có phải hay không? Có phải hay không, a? A. Cô bé ngốc còn không biết chính mình hôm nay vừa đến Quỷ Môn Quan đi một chuyến, bị Liễu Như Hoa vừa đùa, liền há cái miệng cười, cười đến nước miếng đều chảy ra, xem ra bụng còn chưa đói, lúc này mới hơn 4 giờ sáng, lúc ném ra tới ước chừng đang ngủ đó, lúc này nếu là không cho bé ngủ, một lát liền nên đói bụng, hai người có thể nuôi con nít hay không, vẫn là trước tìm Lão Chu lấy chút sữa bột, cái này quan trọng nhất. Sáng ngày này, Lão Chu một nhà ba người cùng nhau đến Tứ Hợp Viện ăn bữa sáng, Tiếu Thụ Lâm ngày hôm qua có chút quá mệt mỏi, uống lại nhiều, sáng nay liền so thường lui tới ngủ muộn một chút, cũng không đi luyện võ. Lão Chu một nhà mới vừa vào Tứ Hợp Viện, liền nhìn đến một đám nhân công dài hạn ngắn hạn ở trong viện tử ôm chậu lớn chén nhỏ, một bên ăn, một bên vây quanh một đứa bé đang chọc cười, vừa hỏi, rất nhanh cũng biết được ngọn nguồn đứa bé này. Trước đó Hầu Mập nghĩ đến việc đó, Lão Chu tự nhiên cũng nghĩ đến, nửa đêm có thể ném một đứa bé ở chỗ đó. Ba mẹ như vậy, hoặc là chính là đầu óc hỏng rồi, hoặc chính là tâm nhãn hỏng rồi. Nhưng mà nói như thế nào, cô bé con này vẫn không có làm sai gì cả, Liễu Như Hoa nguyện ý nhận nuôi cũng tốt. Ba mẹ bé xác thật là có vấn đề, tương lai nói không chừng sẽ tương đối phiền toái, bất quá phiền toái cũng chỉ là phiền toái mà thôi, so sánh cùng một sinh mệnh nhỏ non nớt như vậy, chút phiền toái đó căn bản cũng không tính cái gì. Lão Chu, Tiểu Liễu và Hầu Mập một lát sẽ đi đăng ký kết hôn. Trong viện tử có người liền nói, này khá tốt a. Lão Chu đại khái cũng hiểu được những người này muốn nói cái gì, tối hôm nay chúng ta làm mấy bàn đi. Mọi người ồn ào nói, tiệc rượu tôi mặc kệ a, tôi chỉ lo hai cái bao lì xì tiền. Anh chính là ông chủ mà thôi a, lại không phải ba mẹ Liễu Như Hoa Hầu Mập, mới không lo cái việc coi tiền như rác này, ai. Lão Chu a, anh nhìn anh xem. Bằng không trên Ngưu Vương Trang nhiều thanh niên tốt như vậy sao lại cũng chưa tin tức đâu, này cũng tại tôi, chúng ta cũng đừng làm phô trương quá, mỗi bàn 10 món 8 món ăn cũng liền vừa đủ rồi, vậy các người đến lúc đó phải đưa bao lì xì a, ai bỏ tiền bày tiệc rượu, đến lúc đó để người đó thu bao lì xì, cái bao lì xì đó anh không biết xấu hổ mà thu à, tôi có gì xấu hổ, kia bằng không như vậy đi, tiệc rượu liền thôi, tối hôm nay chúng ta tùy tiện thêm 2 món mặn đi. Hết chương 340.